Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết chứ, không để pháp chủ hài lòng chúng ta chết cũng vô ích. Không hài lòng, đến liếm lão tử ngón chân. Đủ rồi, pháp âm đồng tử giận dữ, rồi tiếp tục ra tay, chỉ nghe một tiếng bang, vang lên vách tường bị đập vỡ, ngã xuống đường phố. Sẽ ít mẹ ngươi, lão tử đã nhịn ngươi lâu rồi. Cốt Kim Cương siết chặt nắm đấm, toàn thân phát ra khí tràng thảm đạm. Sư huynh, đừng tức giận. Huyết Kim Cương đã quen với tình huống này, chỉ nhẹ nhàng ngăn lại. Lão tiểu tử này nói cũng có lý, không ngại nghe hắn nói một chút. Hồ, pháp âm đồng tử nằm ngửa trên đống tuyết, suýt chút nữa bị đánh mộng, một lúc lâu sau mới quay trở lại quán rượu. Pháp chủ môn muốn biết người rút đao là Long Tịch Tượng, là Trích Tinh Lâu lão quỷ kia, hay là một thiên tài tuyệt đỉnh từ Long Hổ Tự. Pháp âm đồng tử kiềm chế lửa giận trong lòng, trầm giọng truyền âm: Long Tịch Tượng đã đánh vỡ thiên cương, không phải chúng ta có thể cầm nã được. Như vậy chúng ta chỉ có hai con đường. Ô, Huyết Kim Cương đè lại Cốt Kim Cương hỏi: Hai con đường nào? Hoặc là tiến hành nghi thức mượn sức của pháp chủ. Đám lão già này nhát như chuột, tuyệt không có khả năng hiện thân. Cốt Kim Cương ngang ngược cắt ngang: Vậy chỉ còn một con đường. Pháp âm đồng tử mặt không thay đổi, nhìn về phía Long Hổ Tự. Long Hổ Tự có rất nhiều đệ tử, nhưng nổi danh chỉ có vài người, giết mấy tên cũng có thể giao nộp. Pháp âm đồng tử cao mày, dựa vào suy đoán trước đó, hắn chắc chắn bạn Trục Lưu cũng sẽ phái người đến thăm dò. Cuối cùng năm xưa khi vây giết lão quỷ kia, hắn cũng tham gia. Hơn nữa đệ tử duy nhất bỏ mạng ở Long Hổ Tự, Vạn Trục Lưu không nên và cũng không thể không có phản ứng. Nhưng đã lâu như vậy, triều đình vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại pháp chủ môn lại thúc giục. Đây là một cơ hội, cũng là thời điểm Long Hổ Tự tổ chức tông môn thi đấu. Pháp âm đồng tử dừng lại một chút rồi quay đầu lại, phát hiện hai hòa thượng đang chăm chú nhìn hắn. Các ngươi! Cốt Kim Cương giãn ra nằm móng tay, phát ra tiếng khen két, mặt đầy nụ cười nham hiểm. Ngươi nói có lý, vậy thì ngươi đi đi. Cảm nhận khí thế trên đỉnh Long Môn Chủ Phong và Long Ngâm Đường, nơi này đất đai bằng phẳng, rộng khoảng hơn 10 dặm. Từ xưa đến nay, nơi này là chỗ để đệ tử Long Hổ rèn luyện võ học, luận bàn giao đấu. Tất cả các tông môn khảo hạch của Long Hổ Tự đều được tổ chức tại đây. Khi về núi, Lê Uyên thay một bộ đạo bà mới tinh, không nhanh không chậm đi đến chỗ này, chỉ nghe tiếng người huyên náo, khắp nơi đều có người. Không chỉ có đệ tử Long Hổ Tự tham gia khảo hạch, mà còn có đệ tử từ các châu, phủ khác, thậm chí các trưởng lão cũng đến xem, thật náo nhiệt. Lê Uyên từ xa đã nhìn thấy Trung Ly Loạn, Bùi Cửu, Liễu Không, bọn họ, ngay cả các trưởng lão từ các đạo tông khác cũng tới. Lê Sư Thúc, Lê Sư Đệ. Hôm nay Lê Uyên mặc một bộ đạo bào màu xanh mới, đầu đội tiêu giáo khăn, bên hông quấn một đầu vân văn mang, treo thạn long chi đái. Nhìn thấy hắn đến, đám đệ tử quen biết không ngừng chào hỏi, tiếng chào hỏi vang lên, thu hút sự chú ý của rất nhiều ánh mắt. Ông, không khí đầy tinh thần của võ giả, ánh mắt mạnh mẽ, chỉ trong một thoáng, Lê Uyên cảm thấy trán hơi nóng, linh quang chiếu lên, làm không ít hương hỏa tỏa ra, bậc hai hương hỏa cũng có. Lê Uyên tinh thần hơi rung động. Những ngày gần đây, hắn thỉnh thoảng xuống núi đi lại, có lúc có thể thu thập được một ít hương hỏa cấp thấp. So với trước đây, số lượng người đến thắp hương đã giảm đi không ít, ngay cả bậc hai hương hỏa cũng không thấy nhiều, có thể thấy được nơi này có không ít người ngoại lai. Lê Uyên nhìn quanh, liền thấy ngoài sân một nữ tử đang cầm trường thương bạch. Cùng lúc đó, ánh mắt của nữ tử kia như một thanh đao sắc bén nhìn về phía Lê Uyên. Hắn hơi hít mắt lại, từ xa chắp tay: Thạch Thành Y. Lê Uyên cảm thấy có chút cảnh giác, thân là nữ đạo tử duy nhất trong ngũ đại đạo tử, Thạch Thành Y rất dễ nhận ra. Nhưng hắn lại nghĩ đến Thanh Long Các, Lê Sư Chất. Giọng nói của Nhiếp Tiên Sơn có sức xuyên thấu mạnh mẽ, dù có ồn ào đến đâu Lê Uyên vẫn nghe rõ ràng. Lúc này theo tiếng mà đi đến, cảm giác của hắn giống như đang đứng trên một đài cao duy nhất. Nhiếp Tiên Sơn ngồi trên đài, tay cầm chén trà, mỉm cười chào hỏi Lê Uyên, rồi giới thiệu: Vị này là Nguyên Khánh chân nhân cao đồ của Nhất Khí Sơn Trang, đạo tử đương đại, Bùi Hành Không, Bùi sư huynh. Lê Uyên chắp tay cúi đầu làm lễ. Bùi Hành Không có tướng mạo rất dễ nhận ra, sắc mặt hơi vàng, nhìn không lớn tuổi nhưng thực tế đã già. Sớm nghe danh Lê sư đệ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bùi Hành Không chắp tay đáp lễ: Bùi sư huynh đại danh mới là như sấm bên tai. Sau vài câu khách sáo, hai người vừa gặp nhau đã nói qua nói lại, rồi Bùi Hành Không xuống đài. Ở đây có nhiều người quen, hắn muốn lần lượt chào hỏi từng người. Môn kia kỳ môn đúc binh thuật tiến triển như thế nào? Nhiếp Tiên Sơn không nói lời thừa, chỉ quan tâm đến việc này. Tiến triển không nhỏ, Lê Uyên không dám thất lễ. Trong thời gian này hắn dốc lòng luyện võ, ít khi đi kinh đào đường. Tuy nhiên việc luyện bảo thuật vẫn không bỏ qua, dù chính thống chưa nhập môn, nhưng quỷ đạo đã thành thạo, Vậy là tốt rồi, Niếp Tiên Sơn thư giãn đôi chút. Lần này xuống núi, ông thỉnh thoảng phải thả chút máu. Dù thân thể ông có mạnh mẽ, nhưng trong hai ngày qua cũng có phần suy yếu. Nếu tiểu tử này mà dối gạt ông nhất định sẽ không tha. Chỉ cần có thể đúc ra thuần dương kiếm, lão phu sẽ có phần thưởng. Trong lòng ông nghĩ như vậy, nhưng vẫn vẽ ra một cái bánh nướng. Đệ tử sẽ làm hết sức. Lê Huyên cực kỳ chân thành. Hắn còn nhớ trong tay Niếp Tiên Sơn có bách kim chi tinh, trưởng binh lục tấn thăng bậc 10 vật liệu. Nghĩ đến đây, Lê Huyên cảm thấy hơi đau đầu. Cái này nhiều cũng không phải là chuyện nhỏ. Hai người trò chuyện thêm vài câu. Không lâu sau, không khí trận đấu càng lúc càng náo nhiệt. Và buổi trưa, Long đạo chủ cũng đã đến. Cùng với ông còn có không ít trưởng lão từ các đạo tông khác. Lê Huyên lần lượt bài kiến từng người. Theo tiếng chuông ngân vang, tông môn khảo hạch bắt đầu. Đây là phần khảo hạch dành cho ngoại môn muốn vào trong. Lê Huyên không ở lại trên đài cao. Sau khi bái kiến xong, hắn liền xuống đài, nhìn quanh một lượt tìm thấy Bát Vạn Lý và Phương Bảo Lạc. Hai người đang quan sát Phương Vân Tú và Thu Trường Anh trong kỳ khảo hạch. Khi Lê Uyên đến gần, chỉ nghe một tiếng kiếm vang lên. Phương Vân Tú thu kiếm lại, lùi về phía sau, chắp tay nói, sư huynh, đệ nhận thua tộc tổ. Đối thủ của nàng là một trung niên đao khách. Lúc này sắc mặt ông ta có chút khó xử, nhưng cũng miễn cưỡng đáp lễ lại rồi quay người rời đi. Long Hổ Tự có rất nhiều đệ tử, không chỉ là trưởng lão, chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử đều có thể tiến cử một người mỗi 3 năm. Tuy nhiên, việc tiến vào nội môn lại rất khó khăn, ngoài hai đại môn chủ và đạo chủ bên ngoài, không ai có quyền tiến cử đệ tử vào nội môn. Muốn vào được nội môn, ngoại trừ Lòng Hồ Yến ngoài sân, còn lại chỉ có thể thông qua các cuộc thi đấu của tông môn. Phương sư, mỗi kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ. Bát Vạn Lý có chút bất ngờ, còn Lê Uyên thì không có gì lạ, nhưng Phương Vân Tú tiến bộ nhanh chóng như vậy, sao? Lòng Hồ Tự quả thật không hổ là thánh địa võ học. Phương Bảo La cũng không khỏi cảm thán, Phương Vân Tú trước kia không hề có nền tảng vững chắc, so với hắn và Bát Vạn Lý thì kém rất nhiều. Ở Thần Binh Cốc lúc trước cũng không được vào chân truyền, nhưng giờ đây nàng đã tiến bộ vượt bậc. Phương sư tỷ, Thiên Thiền kiếm đã viên mãn. Lê Uyên dừng lại quan sát và có chút thưởng thức. Trước đây dựa vào đặc điểm của mỗi người, Lê Uyên đã viết một bài tùy bút về Lưu Tranh, Vương Bội Giao và Phương Vân Tú, nhưng chỉ có phương pháp của nữ hiệp tiến bộ nhanh nhất. Nàng đã thông suốt kinh mạch, tu luyện thành công hai mạch khí, đủ điều kiện để gia nhập Long Hồ nội môn. Sau khi thắng trận, một người khác lại lên thầy. Để khiêu chiến với nội môn đệ tử, phải đánh bại ít nhất 9 đệ tử ngoại môn. Phương Vân Tú mới vừa thắng một trận, nên còn phải đợi lâu. Phương sư tỷ nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ được bái nhập nội môn. Còn Thu đại tiểu thư, Lê Uyên nhìn về phía Thu Trường Anh, người đang múa thương trên đấu trường, huyễn hóa như rừng, phát ra âm thanh nổ đùng. Một thanh niên cầm đao đòn đỡ, nhưng thua trận. Thu Trường Anh có thiên phú vượt trội và lại cực kỳ chăm chỉ. Sau 2 năm tu luyện, nàng đã tiến vào Long Hồ Tháp một tầng. Việc tiến vào nội môn đối với nàng không có gì khó khăn. Còn về Lưu Tranh, Vương Bội Giao, mặc dù ta có tự mình chỉ điểm, nhưng bọn họ cũng không thể vào nội môn. Lê Uyên thở dài, Long Hồ nội môn có những quy tắc ngầm, căn cốt quá kém thì không thể gia nhập. Hồ. Sau khi đi vòng qua, thu hoạch được hơn 10 đạo nhân dây hương hỏa, Lê Uyên hướng về đài cao. Cuộc giao đấu của chân truyền sắp bắt đầu. Tuyết lớn dồn dập, cảm giác khí trên đài, tông môn khảo hạch đã đến hồi cuối. Ngoài Phương Vân Tú, Thu Trường Anh còn có hơn 10 người giải rác đứng chờ. Đại đa số ngoại môn đệ tử không đủ tư cách khiêu chiến với nội môn. Ngược lại, trong số các đệ tử nội môn, có không ít người đang chờ đợi cơ hội khiêu chiến với chân truyền đệ tử. Trên đài cao, Long đạo chủ ngồi nghiêm chỉnh, hai bên là Long Tịch Tượng, Niếp Tiên Sơn, cùng các tông sư khác như Đại Định Thiền Sư của Tâm Ý Giáo, Thiên Ưng Tử của Thành Long Các, Tạ Đồng Chi của Trường Hồng Kiếm Phái, Trung Ly Loạn của Tam Muội Động và các trưởng lão khác từ những đạo tông khác, mỗi người ngồi vào vị trí của mình. Ánh mắt của họ đều rất cao, không cần phải nói nhiều, toàn bộ khí thế trên đài đều nằm trong tầm mắt của những người này. Dưới đài, các chân truyền tông môn như Bùi Hành Không, Thạch Thanh Y, Yến Cửu Công, Sở Thiên Chu, Bùi Cửu, Liễu Không và các hòa thượng tông khác đều ngồi xuống, có người thưởng trà, có người quan sát các đệ tử Long Hồ giao đấu. Lê Uyên đương nhiên cũng có chỗ ngồi. Hắn ngồi cùng các chân truyền tông môn, tay nâng chén trà quan sát. Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên, thanh âm mạnh mẽ của Nhan Tam Tinh vang vọng khắp hơn 10 dặm. Ngoại môn đệ tử Thu Trường Anh, Phương Vân Tú, Lữ Trung Phát, 9 người chuẩn bị vào nội môn, Liêu Ngọc Dung, Man Mạc Cho Xuân, 9 người quay lại ngoại môn, cảm giác khí trên đài lặng lẽ trở lại. Trong sự chú ý của đám đệ tử nội ngoại môn, Phương Vân Tú đưa ra lệnh bài của ngoại môn, đổi thành lệnh bài của nội môn cho 9 người. Sau đó, từng người lên đài bái kiến môn chủ, đạo chủ, nhận lấy đãi ngộ của nội môn đệ tử, bao gồm binh khí, đan dược, võ bào, võ công, các loại vật phẩm. Quả nhiên nghi thức rất đầy đủ, Lê Uyên nghĩ thầm. Long Hổ Tự có truyền thừa hơn 2000 năm, quy củ rất nhiều, tông môn khảo hạch cũng có chương trình riêng. Tất cả đệ tử đều chăm chú theo dõi, Long đạo chủ đứng dậy. Năm xưa, tại nơi đây, Long Ấn Tổ Sư và Thần Dương Tổ Sư đã cùng nhau đàm đạo, lập nên cơ nghiệp cho Long Hồ Tự, trải qua 2000 năm sóng gió mưa tít mới có được ngày hôm nay. Long đạo chủ lên tiếng, thanh âm vang vọng trên tất cả tiếng ồn ào, lan tỏa trong núi, khiến tất cả âm thanh đều im bặt, mọi người chỉ còn nghe được tiếng nói của ông. Trên đài cao, các môn chủ, đạo chủ và các trưởng lão, đệ tử đều đồng loạt đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị. Ngày hôm nay, các ngươi đã trưởng thành như những cây tùng, cây bách vững chãi. Ta cảm thấy rất yên lòng, các vị tổ sư cũng sẽ vui mừng. Long đạo chủ nhớ lại và khích lệ. Bao năm qua, mỗi kỳ tông môn khảo hạch đều không thể thiếu những lời khích lệ này, nhưng Lê Uyên vẫn cảm nhận được khí thế sôi động xung quanh. Toàn bộ không khí trên đài trở nên rất nhiệt liệt, ngay cả bản thân hắn cũng không khỏi cảm thấy sao động trong lòng. Đại tông sư ý chí thật mạnh mẽ. Lê Uyên chớp mắt, bừng tỉnh thần trí. Hắn ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự mênh mông, nồng đậm ý chí của Long đạo chủ. Trong khoảnh khắc, tựa như có phong vân hội tụ, Long hổ đan sen tạo thành một ý vị đặc biệt. Từng cơn gió tuyết lướt qua bầu trời. Khảo hạch tiếp tục, Long Ứng Thiện không nói dài dòng. Vài câu sau, ông lại ngồi xuống. Trong khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi sau đó, cảm giác khí trên đài lập tức vang lên như sóng thần. Đại tông sư ý chí ảnh hưởng đến mọi người, đừng nói là đệ tử Long Hồ Tự, ngay cả trưởng lão và đệ tử các tông môn khác cũng đều cảm thấy tâm thần dao động. Long đạo chủ nếu sửa lại bái thần pháp một chút, thu nhiều ít hương hỏa nhỉ. Tiếng hoan hô vang lên trong đám người. Lê Uyên thầm nghĩ, có chút líu lưỡi. Trong 2 năm qua, hắn có chút danh tiếng, nhưng so với Long đạo chủ thì quả thực chẳng là gì. Một đạo chi chủ, thân bảng đại tông sư, chỉ cần đứng đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông. Đang tiếng chuông lại vang lên, lần này là Niếp Tiên Sơn. Ông cong ngón tay, gầy ra một kiếm khí như hồng, đụng vào vách núi đá treo chuông lớn. Tiếng chuông vang dội vọng khắp các sơn môn. Thần Dương kiếm khí cách vài dặm, trong khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, một màn này khiến cảm giác khí trên đài có chút dao động. Dù là với các đệ tử tông môn, cơ hội chứng kiến tông sư ra tay như vậy cũng vô cùng hiếm hoi. Linh tướng à? Lê Uyên ánh mắt sáng lên, dù đây không phải lần đầu tiên chứng kiến tông sư ra tay, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút dao động. Dù có hùng hồn chân khí, thế nhưng chỉ có thể oanh kích từ 10 đến vài chục trượng mà thôi, không tu thành linh tướng chân cương. Dù Lê Uyên có tu luyện thiên nhất cửu luyện đến đại viên mãn, cũng không thể làm được như Nhiếp lão đạo chỉ gầy ngón tay. Thuần Dương kiếm linh tướng. Tân Văn Hoa bên cạnh ánh mắt sáng ngời, hắn đang xây dựng thuần dương hình kiếm, hắn cảm thấy có chút kích động. Một lát sau mới truyền âm hỏi, Lê sư đệ, ngươi chuẩn bị chọn ai ra tay? Lê Uyên nhìn lướt qua đối diện, Long Hành Liệt, Đan Hồng, Vương Lược, mỗi người đều đang chú ý đến hắn. Lâm sư huynh đi. Vì sao? Tân Văn Hòa có chút hiếu kỳ, vì hắn không có tới. Lê Uyên lựa chọn rất tí tính, chủ yếu là vì hắn và 4 vị chân truyền khác không có nhiều giao tình. Sau khi nhìn một vòng, chỉ có Lâm Phương Trì là không có mặt, nên hắn chọn người này cũng được. Tân Văn Hoa khẽ rút khóe miệng, cảm thấy lựa chọn này có phần quá tùy hứng. Muốn tấn chức chân truyền đệ tử có thể bắt đầu. Cung Cửu Xuyên bước ra, trầm giọng nói. Dù giọng nói của hắn không cao, nhưng đủ để mọi người dưới đài nghe thấy. Lúc này một số người trong đám đông đã lớn tiếng đáp lại. Long Môn Long năm đường, bên cạnh Sẽ Thanh, Khiêu Chiến, Vương Lực sư huynh. Một thanh niên cao lớn bước ra, trên tay cầm một thanh kiếm bản rộng, thân thể bừng bừng khí thế, rõ ràng là người đã luyện tạng đến đại thành. Long Hổ Tự là nơi hội tụ những tài năng, trong nội môn có không ít người chỉ kém chân truyền đệ tử một chút. Mỗi lần tông môn tổ chức khảo hạch, cạnh tranh luôn rất kịch liệt. Bên cạnh có người bước ra khỏi hàng, lại có một người cao giọng tuyên bố, Hổ Môn Kinh Đào Đường, Quan Văn Trấn, Khiêu Chiến, Vương Lực sư huynh. Tiếp theo là một người khác, Long Môn Thần Cương Đường, Trần Mộc Sĩ, Khiêu Chiến, Vương Lực sư huynh. Lê Uyên nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt có chút cổ quái. Hồi năm ngoái trong tông môn khảo hạch, hắn cũng đã đến tham gia và nhớ lại lúc đó có đến 6-7 người khiêu chiến Vương Lược. Chân truyền thủ môn viên à? Lê Uyên liếc nhìn đối diện, thấy Vương Lược đang lau trường thương, sắc mặt bình tĩnh, tựa như đã đoán trước mọi chuyện. Những năm qua, mỗi lần ra đấu chân truyền, Vương Lược cũng nhiều lần bị người khiêu chiến. Long Môn, Bách Thú Y Thần Đường Nam Lập Bình. Khiêu chiến, Vương Lược sư đệ. Chỉ trong một lát đã có 13 người ra khỏi hàng, cả hai môn phái Long Hổ đều có người tham gia, hoặc cầm đao, kiếm, hoặc sách trùy, thương, tất cả đều muốn khiêu chiến Vương Lược. Vương Lược hít sâu một hơi, Lê Uyên mắt sắc, nhìn thấy hắn nắm chặt cán thương, trên tay nổi gân xanh, rõ ràng là bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã không thể giấu sự lo lắng. Sao tất cả đều khiêu chiến Vương Lược? Trên đài cao, Long Tịch Tượng, người đã lâu không tham gia tông môn khảo hạch, sắc mặt hơi trầm xuống. Một bên Nhiếp Tiên Sơn cũng có chút không nhịn được. Việc chọn lựa đối thủ yếu hơn là chuyện thường tình trong các trận đấu, nhưng lần này lại có chút lúng túng. Chỉ có Long đạo chủ vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. Đối với tình hình này, ông đã sớm đoán trước, không có gì bất ngờ. Tránh cường kích yếu, đó là bản tính trời cho của con người. Các đệ tử đều hiểu đạo lý này, sư đệ ngươi không hiểu sao? Long Tịch Tượng không nói gì. Lúc này, đạo chủ mặt mũi vẫn phải giữ vững. Long đạo huynh nói đúng. Đại Định Thiên Sư gật đầu tán đồng. Đấu võ là để chọn ra tinh túy, chính là lấy cường kích yếu. Đúng vậy, một vài người khác cũng gật đầu. Trung Ly Loạn nhìn quanh, cảm thấy mình không cần phải nói thêm gì nữa, vì đây chính là đạo lý. Vương Lược từng chiến, sau khi không có ai bước ra tiếp, Vương Lược thở dài một hơi, cầm trường thương tiến về phía 12 người khiêu chiến. Lúc này, trong lòng hắn đầy tức giận. Rất muốn hô một câu, các ngươi cùng tiến lên ta Vương Lược sợ gì, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Những người dám bước ra khiêu chiến hắn đều là đệ tử nổi bật trong nội môn, dù không bằng hắn thì cũng không thua kém quá nhiều, mà hắn lại phải đối mặt với 12 người. Lê sư đệ hẳn là có thể. Lê Uyên ngồi uống trà, từ trong ánh mắt thoáng liếc ra sau lưng, Vương Lực đột nhiên cảm thấy lưng có chút lạnh. Trong suốt mấy tháng qua, hắn đã không ít lần vào đêm leo lên Long Hồ Tháp, thử thách và luyện tập. Mấy lần sau, hắn vô tình gặp Lê Uyên rồi, tôi đã thảm như vậy, sao lại còn tuyển tôi đi? Vương Lực trong lòng nặng trĩu, nắm chặt trường thương, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Đột nhiên, hắn bước nhanh ra ngoài, rút kiếm, trường thương lắc một cái, nghênh đón đối thủ, chanh chanh chanh, âm thanh kim loại chạm nhau vang lên dữ dội. Những người dám khiêu chiến Vương Lược không phải kẻ yếu, vì đây là cuộc cạnh tranh vị trí chân truyền, họ đều sử dụng hết toàn bộ khả năng của mình. Dù Vương Lược mạnh hơn một bậc, nhưng cũng có lúc suýt nữa bị đánh bại. Những người này chắc hẳn đang nghĩ nhiều về Vương Lược. Lê Uyên nhìn tình hình, không khỏi suy nghĩ, nhưng cũng không có gì lạ, vì Vương Lược đã bảo vệ vị trí chân truyền nhiều năm, không ít người có ý định so tài với hắn. Mấy trận đấu sau đó, Vương Lược có một khoảnh khắc sai lầm, suýt nữa bị đối thủ xuyên thủng chân khí, dù kịp thời sửa lại, nhưng cũng suýt bị thương. Khi đấu tranh vị trí chân truyền, cho phép chiến đấu liên tục. Đây là quy định của Long Hồ Tự và cũng là quy định chung của nhiều tông môn đạo khác. Nếu không thể trấn áp đồng môn thì không xứng đáng làm chân truyền. Đánh lâu rất khó mà không mất sức, cũng không thể trách họ khi đều chọn Vương Lược. Nếu chiến đấu liên tục với một người, cơ hội thắng lớn hơn. Lê Uyên thậm chí hoài nghi rằng trong bóng tối, 12 người khiêu chiến này có thể đã có sự thông đồng. Nhưng điều này cũng là điều mà quy tắc cho phép. Long Hồ Tự là nơi hùng mạnh, có lực lượng bảo vệ mạnh mẽ, tông môn có hơn vạn đệ tử và vị trí chân truyền là rất cao. Cạnh tranh chân truyền ở đây không khác gì việc tranh đoạt ngai vàng trong hoàng thất. Tuyết rơi đọng lại, bụi cát văng ra, trường thương của Vương Lược bị đẩy mạnh, hắn ngã xuống đất, toàn thân mồ hôi tuôn ra, khí huyết dâng trào. Hắn chắp tay nói, đã nhường, Vương sư huynh xin chỉ giáo. Một người thắng, một người bại. Sau 11 trận, Vương Lược đã tỏ ra kiệt sức, khí tức không ổn, sức lực hao mòn. Cuối cùng, người ra tay thay đổi, và đối thủ sử dụng một chiêu kiếm thế mạnh mẽ đánh bại Vương Lược, khiến hắn thương thế trầm trọng. Vương Lược sẽ bại rồi. Tần Văn Hoa nhẹ nhàng nhíu mày, chưa chắc. Lê Uyên hít mắt, không phải vì hắn có khả năng nhìn xa mà là bởi lúc trước khi cùng Vương Lược giao đấu, hắn biết rằng Vương Lược vẫn còn một chiêu sát thủ chưa lộ. Một lúc sau, kiếm thế như sóng lớn bao phủ Vương Lược, nhưng đúng lúc này Vương Lược đã tung ra một chiêu Long Hồ Hợp Kích, chuyển bại thành thắng. Tốt, sau 12 trận chiến đấu liên tiếp, cuối cùng Vương Lược giành chiến thắng. Cảm giác khí trên đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi. Lâm Phương Trì vội vàng bước tới, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Tới rồi sao? Lê Uyên nhạy cảm nhận ra Lâm Phương Trì, không do dự liền đứng dậy nói, Long Môn Lê Uyên khiêu chiến Lâm Phương Trì, Lâm sư huynh. Tĩnh. Lê Uyên đứng dậy trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trên đài cao, Long Ứng Thiện nắm vuốt trường mi, mấy tông trưởng lão cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Dù là Vương Lược cùng rất nhiều người đang kịch liệt giao chiến, vẫn có rất nhiều người chú ý đến Lê Uyên, đặc biệt là những vị chân truyền của Long Hổ Tự như Đan Hồng và Cảnh Say, họ càng chú ý hơn. Khi Lê Uyên đứng dậy, Cảnh Say và Đan Hồng trong lòng đều run lên. Vương Lược, người đang trụ thương đứng, cũng cảm thấy một chút áp lực. Mãi cho đến khi nghe được tiếng của Lê Uyên vang lên, một tảng đá lớn trong lòng hắn mới rơi xuống. Đan Hồng và những người khác đều sững sờ một chút, rồi bước nhanh đến, nhưng Lâm Phương Truy lại dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lê Uyên, người đang đứng chắp tay, sắc mặt cứng đờ, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng dịu xuống. Sao lại liên tục chọn chúng ta vậy? Họ Lê quả nhiên vẫn mang thù. Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía đang đổ về, Lâm Phương Truy trong lòng rất khó chịu, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh trở lại. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc Lê Uyên sẽ chọn mình. Vì trong bốn người này, chỉ có mình từng có chút xích mích với Bách Binh Các và cửa hàng rèn binh khí. Thực tế, hắn đến trễ một chút cũng là vì đã đoán được điều này, nên mới mượn một nhóm linh đan để bế quan luyện tụy. Mãi đến khi mới xuất quan, phải trong ứng chiến, Cung Cửu Xuyên lên tiếng hỏi, Lâm Phương Truy, ứng chiến. Lâm Phương Truy nhẹ nhàng đặt trường đao bên hông, cưỡng ép giữ bình tĩnh trong lòng. Mặc dù trước đó tại Long Hồ Tháp hắn đã bị đánh bại, nhưng lần này hắn đã luyện tủy, liệu có cơ hội thắng không? Ít nhất có một chút chứ. Hắn nắm chặt chuôi đao, mặt mày trầm tĩnh bước chân hướng về trận đấu. Trong lúc đi, ánh mắt hắn liếc qua hai bên và dừng lại ở một chỗ. Vương Lực đứng vững với trường thương, sắc mặt hắn có vẻ nhẹ nhõm, mỉm cười. À, ngươi chờ đó. Lâm Phương Truy cảm thấy mình cười lạnh trong lòng, nhưng lại cảm thấy bình tĩnh. Cho dù thất bại, chỉ cần một năm nữa, hắn sẽ có cơ hội để tiếp tục. Ừm, Vương Lược như có cảm giác. Nhìn thấy Lâm Phương Truy lặng lẽ, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Hương hỏa, Lệ Uyên đột nhiên cảm thấy một cơn chấn động trong lòng. Một đạo hương hỏa bốc lên trong linh quang chi địa. Mặc dù nhiều hương không phải quá mạnh, nhưng độ mãnh liệt vẫn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là nghe thấy không bằng thấy một lần. Lệ Uyên chợt phân thân, cảm nhận thấy bốn phía có những cảm xúc ẩn chứa bên trong. Cảm giác này mạnh hơn rất nhiều so với lần trước hắn xuống núi. Lê sư đệ, xin chỉ giáo. Lâm Phương Truy chắp tay cúi đầu, lòng đầy quyết tâm, mời Lâm sư huynh chỉ điểm. Lê Uyên ôn hòa đáp lễ, vì đây là đấu giữa đồng môn sư huynh đệ, nên tự nhiên không thể ra tay đánh lén. Keng, cơ hồ ngay khi Lê Uyên vừa đáp lễ, một thanh trường đao đã lôi lên, khí thế lạnh lẽo của thanh đao phát ra từ vỏ, như muốn lướt qua không khí. Lê sư đệ cẩn thận. Trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ như mặt trăng tròn bay lên không trung. Thanh quang của lưỡi đao lóe lên chói mắt, chiếu rọi trong không gian rộng hàng chục trượng. Đao mang sáng như ánh trăng, chỉ trong giây lát đã bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Lâm Phương Truy không hề giữ lại sức lực, ra chiều hết sức mạnh mẽ. Tiếng chân khí lưu chuyển vang lên, giống như sóng lớn dâng trào. Chân khí như đang thiêu đốt, ngân nguyệt đao pháp đã đạt đến cực hạn. Ánh đao lấp lánh, lan tỏa khắp nơi. Đạo tông chân truyền quả là khác biệt, ra chiều trước còn có tiếng động nhắc nhở. Lê Uyên cảm nhận được ánh đao tấn công đến, trong lòng không khỏi cảm khái. Long Hổ dưỡng sinh lô dù không phải không có sơ hở, nhưng nhờ vào khí dưỡng sinh biến thành người thủ tháp, nên đã không kịp chú ý đến những chiêu thức này. Hô, ánh đao lướt qua, Lê Uyên nhẹ nhàng điểm chân, di chuyển dưới những tia sáng đao chiếu rọi xung quanh. Dù thân pháp của hắn không nhanh, nhưng trong mắt đám người vây xem, hắn lại di chuyển như một bóng ma, khiến mọi người không thể nào tưởng tượng nổi. Ngân Nguyệt đao pháp có một điểm đặc biệt, đó là ánh đao như nguyệt quang, một phát tung ra giống như thủy ngân chảy, không chứa bất kỳ một khe hở nào. Khi ấy, trong mắt đa số người vây xem, Lê Uyên như biến thành một hình ảnh huyền ảo, mặc cho ánh đao xuyên qua mà không chút tổn thương. Vân Long cửu hiện trên đài cao, Tạ Đồng Chi nhíu mày, nhận ra đây là một loại khinh công tuyệt diệu, ít nhất là đã đạt đến tầng 5 và rõ ràng là đã nghiên cứu được hình thức phong vân. Tiểu tử này mới chỉ hơn 20 tuổi mà đã có tu vi phong hổ Vân Long, thật là đáng kinh ngạc. Hảo khinh công, Đại Định Thiền Sư vỗ tay tán thưởng, cảm thấy rất ấn tượng. Chỉ riêng với khinh công này, tông sư dưới đài chắc chắn không thể có đối thủ. Vân Long cửu hiện đã đạt đại viên mãn. Thiên Ân Tử trong lúc đó ngưng thần, tay áo hắn cầm một viên cầu lớn bằng trái long nhãn, chính là khí thanh long biến thành, từ thanh long các thiên vận huyền binh mà ra. Nó chỉ có một công dụng duy nhất, cảm nhận được các khí tức của thiên vận huyền binh khác. Hắn dùng nó để cảm nhận khí tức Long Hồ dưỡng sinh lô, nhưng khi tập trung lại, hắn không cảm nhận được khí tức của Lệ Hải Huyền Kình Trùy. Vậy Huyền Kình Trùy chủ không có mặt ở đây sao? Thiên Ân Tử thấp giọng thì thào, cảm nhận khí tức trên đài, nơi có đầy đủ tinh nhuệ đệ tử của Long Hồ tự. Hắn lại tiếp tục thả lỏng tâm thần, lần nữa cảm nhận khí tức từ mọi người trong không gian xung quanh. Thậm chí cả con linh ngư hai màu đen trắng ẩn mình trên vách đá dựng đứng cũng không thoát khỏi sự chú ý của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn không thu được gì. Hay là nói, truyền âm kia chỉ là giả. Âm thanh, tranh tranh tranh, vang lên, gió mạnh và ánh đao xoay tròn, vòng chiến tiếp tục mở rộng. Lâm Phương Truy dốc toàn lực, đã đạt đến đại viên mãn của Ngân Nguyệt Đào Pháp. Thiêu đốt hết chân khí, tạo ra một luồng hào quang chói mắt. Ánh đao quấn lấy nhau, giống như từng tầng sóng lớn, cũng như những lớp đao võng vây kín không gian. Hắn ra đao rất mạnh, khiến cho Vương Lược, Cảnh Xây, Đan Hồng đều sắc mặt thay đổi. Đao pháp này đã đạt đến trình độ luyện tùy thành công, ngay cả Tân Văn Hòa cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trước đây, hắn đánh giá Lệ Uyên so với mình cũng chỉ mạnh hơn một chút, nhưng lúc này rõ ràng là mạnh hơn nhiều. Suy, ánh đao lướt qua, khí huyết sôi trào. Lâm Phương Truy đánh càng lúc càng kinh ngạc. Từ đao đầu tiên cho đến bây giờ, hắn chưa một lần chạm được vào góc áo của Lê Uyên. Đây mới là Vân Long cửu hiện. Long hành trong mây, thấy đầu không thấy đuôi. Gặp đuôi không thấy đầu, khó trách Long đạo chủ lại có thể xuất quỷ nhập thân. Lê Uyên trong lòng cảm thấy vui vẻ. Phong vân hành hợp thành Vân Long cửu hiện. Môn khinh công tuyệt thế này, khi đại viên mãn mới thể hiện hết uy lực. Nó giống như sóng nước, cuồn cuộn tung hoành, lưới ánh đao vây quanh. Nhưng hắn vẫn có thể thoải mái thay đổi phương vị, tránh né được tất cả đao pháp. Phong vân vô thường, biến hóa vô định. Khi đạt đến đỉnh cao, môn khinh công này không còn theo bộ pháp, thân pháp thông thường nữa, mà biến đổi theo môi trường xung quanh. Môn khinh công này, cảm giác khí trên đài lan tỏa, những tông môn nổi bật đều chú ý đến, kể cả Bùi Hành Không, Thạch Thanh Y, Yến Cửu Công. Liễu Không, những bậc tông sư cũng nhận ra được rất nhiều điều. Bùi Hành Không hơi nhíu mắt lại, cho dù là hắn cũng không thể nào ung dung xuyên qua đào võng như vậy. Hắn vô thức nhìn về phía nhóm người Thanh Long Các. Thạch Thanh Y cũng đang quan sát, có vẻ như nàng đã nhận ra điều gì đó và lặng lẽ đáp lại. Hồ, chưa đầy một lát, ánh đao đột nhiên biến mất, ta nhận thua. Lâm Phương truy thu đao lại vào bao, trong lòng cảm thấy đắng chát, thở dài và chắp tay nói, Lê sư đệ võ công thắng ta gấp 10, ta không phải là đối thủ. Dốc hết sức đánh ra 30-40 đao, đã xem như Lâm Phương truy xả cơn tức trong lòng. Lê Uyên giữ lại thể diện, dù mạnh hơn, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc, đây là sư huynh đồng môn, không phải trận đấu giang hồ. Với người đối diện, dù là có ra tay trước, cũng phải nhắc nhở một câu, nếu không thì sẽ mất lễ phép. Nhận thua sao? Trong đám người có chút xôn xao, họ vẫn đang chờ đợi Lê Uyên phản công. Nhưng khi chứng kiến cảnh này, họ cảm thấy thất vọng. Mạnh như vậy, Lê Uyên cảm thấy chợt lạnh, rồi lại nóng. Lâm Phương Trì vẫn đứng giữa không trung, khí đao còn tỏa ra, linh quang chiếu rọi khiến Lê Uyên cảm thấy có gì đó khác thường. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến bậc 4 hương hỏa? Lê Uyên trong lòng hoảng sợ. Bậc 4 hương hỏa, dựa vào tiểu truyện trên thuyết pháp, đối với một tín đồ thành kính, ngày đêm dập đầu tụng kinh, ít nhất phải mất 100 năm mới có thể sinh ra một sợi hương hỏa. Lê Uyên vô thức nắm nhìn bốn phía, ánh mắt vô tình rơi vào đài cao, tự hỏi, hương hỏa này liệu có phải là đến từ đại tông sư không? Hắn không khỏi phân tâm, trong khi Lâm Phương Truy ảm đạm quay người, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Lược một cái, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Vương Lược, đứng phía sau, sắc mặt có chút tối sầm, cảm thấy không yên. Mặc dù khảo hạch chưa kết thúc, nhưng hắn đã lo lắng quay trở về sân nhỏ, chuẩn bị bế quan, luyện tỷ không thành thì không xuất quan. Nhưng còn có người khiêu chiến, cung cửu xuyên hỏi lớn mấy lần, nhưng không ai bước ra khỏi hàng. Trên đài cao, Nhiếp Tiên Sơn bấm tay một điểm, cách không vài dặm, liền gõ chiếc chuông đồng, đang. Tiếng chuông vang vọng, liên tiếp ngân lên mấy tiếng. Nội môn đệ tử Lê Uyên, sao đấu đại thắng, chuẩn nhập chân truyền. Nhàn Tam Tinh đứng ra, cao giọng tuyên bố, Lê Uyên khom người tạ lễ, rồi đi hướng đài cao. Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ về, Lê Uyên cảm thấy trong lòng lại nhảy lên một nhịp. Chưa dừng lại, lại thêm hai đạo hương hỏa bậc 4 bốc lên. Cái này, lệnh. Lê Uyên đưa tay quăng tấm lệnh bài quá khứ. Làm ứng thiện ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho cùng cửu xuyên thay mặt phát biểu. Đây chính là liên quan đến đãi ngộ của chân truyền đệ tử. Về phần này, Long Môn đã có đạo tử đãi ngộ. Lê Uyên không người tạ lễ, nhưng hắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Sao lại giống như là đã được sắp đặt từ trước? Không đúng, đạo gia đã cử hành đi rồi. Lê Uyên bỏ lệnh bài vào trong ngực, cảm nhận một chút. Linh quan trì địa, tưởng tượng linh nã còn đang tiếp nhận hương hỏa, nhưng bậc 4 hương hỏa chỉ có 3 đạo, không thấy có thêm hương hỏa nữa. Kỳ quái, Lê Uyên nghĩ thầm, chuông vang. Long hổ thi đấu kết thúc rồi sao? Bên ngoài sơn môn Long hổ tự, tại một quán rượu, Huyết Kim Cương đứng tựa lan can, nghe tiếng chuông vọng đến qua gió tít, có chút rõ ràng. Thường lệ, cái chuông này vang lên hẳn là để thông báo ban thưởng cùng với các tông môn khác làm lễ kết thúc, ngay lập tức sẽ phải kết thúc. Pháp Âm đồng tử với khuôn mặt nghiêm nghị, không lộ vẻ gì, ha ha. Lúc đó là Huyết Kim Cương sắc mặt thay đổi, bị đầy loạn trọng. Pháp Âm đồng tử cũng không thèm để ý, ba ánh mắt của bọn họ gặp nhau ngay trên chiếc xe ngựa màu đen kia. Mực Văn Rồng, đây là Vạn Mặc Long. Pháp Âm đồng tử áp sát cửa, một bàn tay lớn đột nhiên ấn lên mặt hắn. Cốt Kim Cương đẩy hắn sang một bên, đôi mắt trắng bệch của hắn nhìn lên. Ta đã nói Vạn Trục Lưu sẽ không phản ứng mà. Cái mẹ nó là ta đã nói. Pháp Âm đồng tử trong lòng giận dữ, nhưng cũng không thể tránh được. Huyết Nhục Vân Cốt Bốn Kim Cương là chư thần hộ pháp, dù cho là sát phạt hay địa vị thì cũng cao hơn hắn. Cốt Kim Cương càng là kẻ lưu manh đứng đầu. Bạch. Đột nhiên Cốt Kim Cương và Huyết Kim Cương cùng lúc lùi lại. Pháp Âm đồng tử chỉ cảm thấy hai bàn tay lớn, một trái một phải, để hắn lên cửa sổ trước. Sau đó cảm giác trong lòng lạnh buốt. Qua cơn gió tiết, một đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hắn. Pháp Âm đồng tử người run lên, chỉ cảm thấy như bị một luồng thần phong đẩy vào mi tâm, hơi lạnh thấu xương, khiến hắn đứng đơ lại tại chỗ. Pháp Âm. Trong dạp đột nhiên tối xuống, một thanh âm lạnh lùng vang lên, đến gặp ta. Là Pháp Âm đồng tử khó khăn quay đầu, hai tên chọc đã co rúm vào góc tường. Đôi khi hai kẻ đó cũng ở cùng một chỗ. Thanh âm lại vang lên. Pháp Âm đồng tử thở dài một hơi, không chờ hai người trả lời liền rời đi. Đi hay không? Trong dạp, Huyết Cốt Kim Cương liếc nhìn nhau. Đừng sợ hắn. Cốt Kim Cương hừ một tiếng rồi phá cửa sổ mà ra. Huyết Kim Cương hơi nhíu mày, nhưng cảm nhận được khí lạnh u lãnh từ người hắn, vẫn đi theo. Mực Phương ra trước xe ngựa. Pháp Âm đồng tử chắp tay suy nghĩ cách xưng hô. Người bình thường chỉ biết Mặc Long là Trần Võ Vương dưới trướng, Long Ảnh Vệ đại thống lĩnh, nhưng hắn biết rõ vị này chính là Trần Võ Vương. Nếu một thủ đoạn nào đó mà phân hóa thành linh tướng hóa thân, vào đi. Nghe thấy lệnh cho phép, Pháp Âm đồng tử mới bước vào xe. Không gian bên trong xe rất rộng, bố trí giống như một phòng tiểu thư. Sau án thư, có một thanh niên sắc mặt âm lãnh, khoác lên chiếc áo choàng màu đen. Pháp Âm, người chết như thế nào? Sau án thư, Mạc Long ngậm đầu, đôi mắt đỏ ngầu không hề có huyết tinh, ngược lại mang theo thần thái u lạnh bí ẩn. Ta, Pháp Âm đồng tử khẽ giật mình đáp, 1400 năm trước, Cao Phi thành công phạt thiên hạ. Ta không thể đối lại, chết dưới cây cầu long, và nóc đều bị nghiền nát. Dường như nhớ lại cảnh tượng trước khi chết, da mặt hắn không thể ngừng co giật. Ta hỏi là đêm mưa hôm đó, Mạc Long không muốn hỏi về chuyện này, nhưng nghe hắn nói vậy, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Ừm, ngươi lúc đó bị Cao Phi Thanh đánh nát đầu sao? Là, Pháp Âm đồng tử thở dài, Cao Phi Thanh quả thật kiêu hùng, không ai sánh bằng. Chỉ có điều, lúc đó không ai biết tung tích của Long Ma đạo nhân, hắn hoành hành thiên hạ, gần như không có đối thủ, cho đến khi Bảng Văn Long xuất thế. Mạc Long nhíu mày, cắt ngang, ta hỏi ngươi, có phải bị đánh nát đầu lâu không? Đúng, Pháp Âm đồng tử hơi giật mình, đáp, nếu không phải Pháp chủ cứu, nếu không nhờ ta mang theo điện thờ, chỉ sợ lúc đó đã mất hồn mất phách. Không có điện thờ, chắc chắn là chết. Pháp Âm đồng tử đáp, bái thần pháp là con đường trường sinh, nhưng không phải bất tử. Nếu đầu đã mất, làm sao có thể sống lại? Hẳn là đã chết. Mạc Long sắc mặt trầm xuống. Những ngày qua, hắn đã đi qua nhiều nơi, gặp các tàn thần từ không đầu Già Lam, nửa tàn xương quay xanh Bồ Tát, lấy được chút ít manh mối. Yến Thuần Dương, đầu óc đã nát bét, dù có thực hiện các nghi thức tế lễ của tà thần giáo cũng không thể cứu hắn được. Tiểu tử kia, Mạc Long ánh mắt lạnh lùng, trong lòng càng thêm tức giận, nhắm vào Yến Thuần Dương. Tiểu tử này chỉ có huyết mạch vương gia, chẳng có chút trí tuệ nào. Chỉ vì trái tim bị xuyên thủng mà chết, dù có sống lại, hắn vẫn không thể làm gì. Nếu có thể sống sót, sao hắn lại cứ khiến ta bận lòng như vậy? Mạc Long huynh, một giọng nói từ cốt kim cương truyền đến. Ừm, Mạc Long đáp, bỏ tay xuống khỏi hồ sơ, vén rèm xe lên, nhìn thấy đã đến ngoài cổng Long Hồ Tự. Mạc Long huynh, Việt Kim Cương đi sau, có chút chắp tay. Ngày đó đêm mưa, các ngươi là bị Long Tịch Tượng giết chết sao? Mạc Long hỏi. Nhĩ Tiên Sơn, Long Tịch Tượng. Pháp Âm đồng tử và Huyết Kim Cương đồng thanh trả lời. Long Tịch Tượng đã đánh vỡ thiên cương, tam nguyên hợp nhất, ta không địch lại. Huyết Kim Cương biết Mạc Long muốn hỏi gì, giờ hắn cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy, lúc đó đáng lẽ phải báo tin cho triều đình. Vậy còn chuyện này? Mạc Long hỏi. Chuyện này, Pháp Âm đồng tử lắc đầu. Đêm đó chúng ta bị mai phục, căn bản không kịp tìm kiếm gì, thật sự không biết là ai làm, chỉ biết có vương gia đao ý. Biết rồi, bọn họ không còn có cơ hội thoát thân. Mạc Long chỉ hỏi qua loa, thấy hai người không biết gì thêm, liền thôi không hỏi nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thạch biển treo cao, bước đi về hướng Long Hồ Sơn. Có lão quỷ đó hay không? Chỉ cần hỏi một chút là biết. Đùng, tiếng chuông vang lên mấy lần. Trên đài cảm giác khí, rất nhiều đệ tử Long Hồ Tự tụ tập. Lê Uyên đã nhận chân truyền, như thường lệ, Long Ứng Thiện và Long Tịch Tượng lên giảng lời, động viên các đệ tử. Sau đó họ sẽ hỏi thăm lễ nghi của các tông phái khác. Các đại đạo tông đều liên kết với nhau, thậm chí có những thế hệ trong tông xưng nhau là sư huynh đệ. Về lý thuyết, lúc này sẽ là cơ hội để đưa ra khiêu chiến, luận bàn giao đấu. Nhưng cho đến khi tiếng chuông tan đi, mấy người trong đạo tông ngoại trừ gửi lời chúc mừng, không ai có thêm động tĩnh gì. Hô, Lê Uyên cảm thấy tâm tình dao động mạnh mẽ. Trên đài cao, ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn vào hắn, còn mãnh liệt hơn so với lúc trước khi giao đấu. Linh quan chi địa, từng sợi hương hỏa dâng lên với tốc độ rất nhanh, mà lại Lê Uyên phân tâm cảm nhận thấy linh quan chi địa có một đầu đuổi theo vạn lôi thạch lôi long. Giờ khắc này lôi long cực kỳ sinh động, có cảm giác như ngư long đang bơi lội dưới nước, linh động không thể tả, hình thần hợp nhất, lôi long chi ý. Lê Uyên ghi nhớ cảm giác này trong lòng. Hình thần hợp nhất, đây chính là bước quan trọng để tu thành linh tướng. Võ vận không dài, ngay cả Trường Hồng kiếm phái cũng bắt đầu chú ý cẩn thận. Thật là đáng tiếc. Một bên trên vách núi, hổ con híp mắt quan sát, bên tai nàng lão đầu tử thỉnh thoảng bình luận, khi thì cảm khái, tông môn khảo hạch không phải là để diễn võ, Long Ứng Thiện chỉ mời họ đến tham dự lễ, không phải đến giao đấu luận bàn. Tần Sư Tiên lắc đầu cảm thán, lời nói này chuẩn bị xuất hiện rõ ràng, dù có thắng hay thua, cũng không có vấn đề. Trường Hồng kiếm phái có rất nhiều kiếm sĩ điên, nhưng những kẻ điên đó không phải là những người ngu ngốc. Ánh mắt của ngươi thật không tệ, tiểu tử kia thân mang nhiều hình tướng, ngoài trời lại có cả lôi điện. Các loại hình dạng cầm thú đều ứng vào khoảng 200 hình, quả thật là một thiên cổ kỳ tài. Bên tai lại vang lên tiếng nói, Tần Sư Tiên chỉ cảm thấy giống như có bầy ruồi vo ve bên tai. Nhưng khi nghe đến 200 hình, trong bụng nàng không khỏi giật mình. 200 hình, nàng ngưng thần nhìn lên đài cao, nhìn về phía Lê Uyên, cảm thấy không khỏi nghi ngờ. Nàng ít nhiều cũng biết về võ công của Lê Uyên, hắn mới xuất đao trước đó, có lẽ mới đủ 100 hình không lâu, hay là lúc đó nàng đã nhìn nhầm. Nhưng mà, Bên tai lão đầu tử cũng mang chút nghi hoặc trong giọng nói. Nhưng mà cái gì? Như lão phu pháp nhãn không sai, tiểu tử này thật sự có tài năng phi phàm, nhưng nếu luận thiên phú, so với những người kia cũng không phải là quá nổi bật. Lão giả quan sát, bám vào một sợi tóc đen trên đầu hổ con, cảm nhận toàn bộ khí thế trên đài. Trong tầm mắt của hắn, cả không gian trên đài đều lẫn lộn các sắc khí, các loại khí tỏa lên, không phải chỉ là những cảnh giới võ công. Dù là thiên phú, trong mắt hắn cũng đều có ánh sáng riêng. Đây là lão đã dùng phương pháp bái thần chính pháp cùng thần mục kinh làm cơ sở, kết hợp tất cả những gì mắt thấy để sáng tạo ra mặt trời pháp nhãn, một loại thuật nhìn khí đặc biệt. Tiểu tử này, lão già lẩm bẩm, cảm thấy có chút kỳ lạ, dựa vào pháp nhãn của mình. Lão nhìn thấy một cảnh tượng trên đài, quả thực là hiếm thấy, các loại quang huy giao thoa, trong đó có rất nhiều người sở hữu thiên phú xuất chúng. Người mang thiên phú tuyệt thế này chắc chắn sẽ vượt qua 10 người. Không chỉ có Long Ứng Thiện, Đại Định Thiền Sư cùng các thế hệ đi trước, mà ngay cả trong thế hệ trẻ tuổi cũng có những người như Long Hành Liệt, Bùi Cửu, Bùi Hành Không, Thạch Thanh, Y, Liễu Không, Lê Uyên với thiên phú sáng chói, tuy không vượt trội hơn hẳn những người khác, nhưng cũng không kém quá nhiều, ít nhất còn lâu mới đạt đến phạm chủ thiên cổ cấp. Tuy nhiên, hắn lại có thể đạt được hơn 200 hình. Với tuổi tác và tu luyện hiện tại, so với những người trước kia, hắn tiến bộ nhanh gấp nhiều lần tính toán như vậy, thậm chí còn vượt qua cả phạm chủ thiên cổ cấp. Thật đáng tiếc, một giọng nói vang lên. Ý ngài là, hắn không có thiên phú đạt đến thiên cổ cấp sao? Tần Sư Tiên cảm thấy nghi ngờ. Nàng đã quan sát Lê Uyên trong suốt mấy tháng, so với tốc độ luyện võ của chính mình ngày xưa, nàng nhận thấy Lê Uyên có thiên phú vượt trội, thêm vào đó thể chất của hắn giống như kim đan không lọt, linh quang như nước thủy triều không dứt, đây chính là một trong những đặc trưng thiên phú cấp thiên cổ được ghi chép trong sách vở. Khó mà nói, lão đầu tử đáp, khó mà nói. Tần Sư Tiên cảm thấy không hài lòng, nàng ghét kiểu nói lấp lửng như vậy, nhanh chóng trả lời rõ ràng đi chứ. Dưới con mắt pháp nhãn của lão phu, thực sự hắn chỉ là thiên phú tuyệt thế, nhưng có một thể chất đặc biệt, thậm chí vượt ra ngoài phạm chủ thiên cổ cấp. Lão đầu tử nói, rồi dừng lại, làm Tần Sư Tiên cảm thấy kỳ lạ, nhưng lão lại không giải thích thêm. Là thể chất đặc biệt nào đó, lão phu năm xưa thiên phú cực kỳ kém, học mãi mà không được võ, nếu không phải. Lão đầu tử đột ngột ngừng lại, như đang nhớ về một điều gì đó. Thể chất gì? Tần Sư Tiên nhíu mày hỏi, nhưng lão đầu tử lại không nói tiếp. Tần Sư Tiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không kịp hỏi thêm. Vì ngay lúc đó, một tiếng hét dài vang lên từ xa, làm mọi người trên đài cao đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đó. Giống tiếng hổ gầm vang vọng khắp dãy núi, xé rách màn tuyết dày, cuộn lên thành một cơn xoáy lốc khổng lồ, cuốn theo tuyết trắng bay từ phía như một vòi rồng khổng lồ. Long hổ đều hiện. Lê Uyên trong lòng chấn động, hắn vội vàng nhìn ra ngoài mới nhận ra ngoài cổng sơn môn, kinh phong gào thét, tuyết bay cùng loạn tạo thành một cơn lốc khổng lồ, dường như có sự hội tụ của phong vân. Bạch hổ như bóng ma vươn mình trong gió, trong khi thương long xoay tròn giữa những đám mây. Thiên cổ chi tư. Trong lòng Lê Uyên chợt nảy lên một ý niệm, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Long đạo chủ không hề tỏ vẻ kinh ngạc, Lê Uyên cũng nhận ra mấy lão long đầu này có vẻ như đã đoán trước được điều gì đó. Hắn tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy một người đang dẫm lên không trung mà đến. Đồng đồng. Tại cửa núi có người bước đi không hề phát ra tiếng động, chỉ nghe tiếng bước chân giống như nhịp tim đập, như là tiếng trống vang lên truyền đi xa mấy chục dặm, khiến cho cảm giác khí trên đài mọi người đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Đại tông sư ý chí. Lê Uyên cảm thấy tim mình cũng hơi khó chịu, như thể bị một tảng đá lớn đè ép. Đại tông sư khi đã nhập đạo, chân khí có thể giao hòa cùng thiên địa, hóa khí thành cương, ngưng tụ không tan. Nhưng chỉ cách vài dặm, mấy chục dặm là đã có thể giết người. Mà đại tông sư tam nguyên hợp nhất, tâm thần thông qua chân cương là môi giới, lấy tự thân ý chí can thiệp vào hiện thế. Lê Uyên thay đổi cách tập trung tinh thần, ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt dãy núi như bị một lớp sương mù bao phủ, tất cả đều xuất phát từ người đạp không mà đến. Chỉ bằng một bước đi mà đã tạo ra thương tích như vậy, nếu toàn lực thi triển thì sẽ mạnh đến mức nào? Ý chí như vậy, không trách được Long đạo chủ và những người khác không cảm thấy kỳ lạ, thì ra người chưa đến mà tinh thần đã giáng âm. Lê Uyên kiềm chế sự rung động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Long Ứng Thiện, đạp không mà đi trên cổng núi, đối với đạo tông mà nói đây rõ ràng là một sự khiêu khích lớn. Nhưng không chỉ Long Ứng Thiện mà cả Long Tịch Tượng, Nhị Tiên Sơn đều không tức giận, chỉ thản nhiên nhìn người mặc áo đen kia. Răng rắc, không trung như có sấm sét nổ vang. Mặc Long, Long Ứng Thiện bình tĩnh nhìn chăm chú, chậm rãi đứng dậy. Trên đài, tất cả mọi người cũng đứng dậy, lúc này không ai còn ngồi được. Đến từ đại tông sư ý chí với tư thái bá liệt cực đoan, khiến mọi người rõ ràng cảm nhận được. Gió lạnh rít lên giận dữ, gió tuyết bay tán loạn, từng đợt sấm sét vang dội, như thể một thân ý chí đủ để làm biến đổi thiên tượng. Long thần tướng. Nhìn không trung, Lê Uyên cảm thấy sắc mặt mình ngưng trọng, khí cơ kia ẩn hiện trong gió tiết, có thể mơ hồ nhìn thấy một con hắc long khổng lồ. Trong mây mù, không thấy đầu đuôi, chỉ thỉnh thoảng có thể phát giác được đôi mắt đỏ như máu của hắc long. Với ý chí, như thực chất, Long Vương đi tuần, Phong Lôi đi thần, Phong Lôi đi theo. Lê Uyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uyên nghe được có người thì thào, quét mắt nhìn qua, thấy khí tức khuấy động, Bùi Cửu trong tay cầm trường kiếm, phát ra tiếng, tranh tranh, như huýt dài. Câu nói này, Lê Uyên cũng đã nghe qua từ Nguyên Khánh truyền, kể về vị Nguyên Khánh chân nhân sau khi đánh vỡ thiên cương, dùng tuyệt thế chi từ giáng lâm, diệt Cửu gia cả nhà. Tương truyền, mỗi lần ông xuất hiện, có phong lôi đi theo, khi trời đang nắng chói chang thì ngay lập tức, mây đen bao phủ, mưa lớn rơi xuống 3 ngày 3 đêm. Đây mới chỉ là linh tướng, nếu như vạn trục lưu đích thân đến, Lê Uyên cảm thấy lạnh sống lưng. Lần trước, sau đêm mưa, hắn đã hỏi về lai lịch của Mạc Long từ lão Long Đầu. Long Ảnh Vệ là đội quân đã từng ra trận dưới sự chỉ huy của Phục Ma Long Thần Đao, những cao thủ cấp tông sư. Vị đại thống lĩnh Long Ảnh Vệ này chính là Vạn Trục Lưu, người đã chém đứt linh tướng để tạo thành một chiến binh. Lê Uyên cảm nhận được ý chí mạnh mẽ, rõ ràng như thực thể, và dù cách xa đến 10 dặm vẫn có thể cảm nhận được khí huyết chói mắt. Hắn không khỏi nhớ lại linh âm khi thấy cảnh Long Ma đạo nhân dùng máu tạo ra người, đúng là như thể tạo ra con người từ hư vô. Ô, trên vách núi đá, hầu con nghiến chặt những viên đá, ánh mắt vàng kim lấp lánh sát khí. Vạn Trục Lưu suốt hơn 40 năm qua võ công vẫn không có dấu hiệu tiến bộ. Tần Sư Tiên kiềm chế tâm tư, nghe lão đầu tử tự nói hơn 40 năm trước hắn đã có thể chém biết linh tướng rồi sao. Tần Sư Tiên cảm thấy thật sự kinh ngạc. Nhìn đi, họ Vạn đã bắt đầu tích tụ lực lượng rồi. Đúc Thần Cung, Tần Sư Tiên hỏi, thực tế nàng cũng đã có suy đoán tương tự. Vào thời điểm trước đó, thậm chí vài trăm năm trước, Vạn Trục Lưu đã có hy vọng đặt chân vào thần cung, trở thành một đại tông sư vô thượng. Ngay cả nàng cũng không thể phủ nhận điều đó, thần cung không phải là thứ có thể đúc thành trong một ngày. Lão giả đáp lại rất bình tĩnh. Xem kịch đi, hô hô, một chiếc áo khoác bay theo gió, Mạc Long bước đến, dừng lại bên ngoài Long Hồ dưỡng sinh lô. Cách đó hơn 10 dặm, hắn ngước nhìn lên đài cao, nơi mà cảm giác khí vẫn tỏa ra, thánh chỉ đến. Long ứng thiện, tiếp chỉ, thánh chỉ. Cảm giác khí trên đài bỗng trở nên cuồng loạn, nhưng những người trên đài cao lại không hề suy nghĩ gì thêm. Mạc Long đến đây mang theo thánh chỉ của Hành Sơn Đạo, đó là lý do hắn xuất hiện. Thánh chỉ. Tần Sư Tiên cảm thấy lạnh sống lưng, một luồng khí đột ngột dao động khiến nàng cảm thấy hơi mất tập trung. Nhưng lão đầu tử lại thu hồi khí tức, không để lộ bất kỳ dấu hiệu gì ra ngoài. Thánh chỉ ở đâu? Long Ứng Thiện hỏi mà không vội vàng. Đại Vận Triều Đình chính là chủ của thiên hạ, và những tông phái lớn nhỏ trong đạo tông đều công nhận quyền lực đó, bao gồm cả những tông phái khác, tất cả đều đến từ bảng Văn Long phân đất phong hầu. Theo một nghĩa nào đó, hôm nay các đạo tông này chính là phiên vương của triều đại trước. Hoa Mạc Long rút ra một quyển thánh chỉ màu vàng sáng, chỉ cần lắc một cái giống như một con kim long vạch trời, phá vỡ không gian rộng lớn hơn 10 dặm rồi rơi vào cảm giác khí trên đài. Chỉ trong một thoáng, ánh vàng sáng chói lóa, không gian lại vang lên âm thanh cuồn cuộn của triều tịch. Lê Uyên bất ngờ trong lòng cảm nhận được một khí thế khác hẳn với Mạc Long, nhưng cũng đồng thời cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ tương tự. Và rồi Càn Đế tự viết bậc 7, lấy thương long chi huyết làm mực, viết trên da thương long đại tông sư ý chí quán chú mà thành, trưởng ngự điều kiện, không, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 7, vàng nhạt, khí vận. Thánh chỉ này lại là thần binh sao? Lê Uyên kinh ngạc thốt lên. Dù biết triều đình có nội tình sâu xa, nhưng điều này cũng thật sự quá mức xa xỉ. Thánh chỉ này hoàn toàn có thể khiến thần binh cấp nội giáp ra tay, có thể có đại tượng sư tham gia, nói không chừng sẽ tạo ra một đôi giày cấp bậc 6 trở lên. Nhưng Càn Đế quả nhiên là đại tông sư, Lê Uyên không cảm thấy quá ngạc nhiên. Thực ra, ngay từ trước khi nghe thấy linh âm, hắn đã có những suy đoán. Lúc này, khi tâm trí dần được tĩnh lại, hắn nghĩ đến việc tại sao một vị vô quốc gia, một đại tông sư cấp cao, lại không tiếc bỏ ra công sức để trùng tu, thậm chí phải đổi trục. Long đạo chủ có ý kháng chỉ sao? Mạc Long không biểu lộ cảm xúc. Long Hổ tự tiếp chỉ. Lê Uyên nghe thấy lời nói của Mạc Long, nhìn thoáng qua thánh chỉ tỏa ra kim quang như rồng đang vờn quanh. Long Ứng Thiện chắp tay, Long Tịch Tượng và Nhịp Tiên Sơn cũng làm theo. Ba người cùng nhau chắp tay, bao gồm Lê Uyên, Long Hành Liệt và những đệ tử Long Hổ tự khác. Các tông môn khác đứng xem cũng cảm thấy lúng túng, có người lui lại xa, cũng có người làm theo chắp tay, như Đại Định Thiền Sư, Tạ Đồng Chi, Trung Ly Loạn. Tâm môn đạo tông lần trước tiếp thánh chỉ là một sự kiện từ rất lâu, mọi người đều cảm thấy hiếm có, và sự thú vị còn lớn hơn cả sự kinh ngạc. Bạch, Mạc Long đưa tay chộp lấy thánh chỉ, bóp nát nó trong lòng bàn tay, không màng đến việc đệ tử Long Hổ tự đứng hay quỳ. Hắn hở hững mở miệng, giọng điệu giống như Càn Đế. Trích Tinh Lâu ám sát quả nhân, mưu đồ phản nghịch, thiên hạ tông môn phải cùng nhau tru diệt. Trên vách núi đá, con hổ còn bình tĩnh, lặng lẽ quan sát thánh chỉ. Nếu không phải vạn trục lưu đột nhiên xuất hiện hôm nay, nàng chắc chắn đã giết ngay tàn đế trong hoàng thành. Thánh chỉ được viết rất đơn giản, đầu tiên đề cập đến Trích Tinh Lâu, tiếp theo là Yến Thuần Dương, trục xuất hắn tước vị, xử phạt các loại, công tội đối chiếu. Điều này khiến Lê Uyên cảm thấy không hài lòng. Lão Long đầu hàng ma sử lại hành xử như vậy, vẫn dùng trùy binh chi thuộc, một trùy đánh xuống, đầu cũng phải mất. Câu thứ ba nói đến việc Khương Hỏa bị đánh cắp, chất vấn Long Hổ Tự, trấn áp tà đạo, và yêu cầu đạo tông chịu trách nhiệm. Long Hổ Tự chính là thái tổ thân phong cho Hành Sơn đạo tông, có trách nhiệm giữ đất bảo dân, cũng là triều đình giải nạn. Mặc Long dừng lại, thanh âm lạnh lùng hơn. Trấn Võ Đường, Tĩnh Bình Ti truy đuổi nghịch tặc đến Hành Sơn thành, sau đó không rõ tung tích. Có người đã tìm ra chứng cứ, nói Long Hổ Tự cấu kết với phản nghịch. Ngươi phải tự chứng minh, chân tướng đã được phơi bày. Lê Uyên cảm thấy căng thẳng, hắn nghi ngờ liệu thánh chỉ này có thực sự có đoạn như vậy. Nhưng lúc này Mạc Long nói ra, đó chính là thánh chỉ, tự chứng. Long Ứng Kiện nhíu mày, không lên tiếng, còn Nhị Tiên Sơn thì hừ lạnh một tiếng. Người khác công kích hãm hại, lại muốn khổ chủ tự chứng. Trên đời này sao có loại đạo lý này? Bần đạo nghi ngờ Trần Võ Đường cấu kết với Trích Tinh Lâu. Các ngươi ở Trần Võ Đường có phải cũng muốn tự chứng hay không? Trò cười. Nhĩ Lão Đạo gằn giọng, chân khí của ông phồng lên, từng chữ vang lên như sấm sét, khiến Lê Uyên đứng gần cũng cảm thấy tai mình ong ong. Không chỉ vậy, âm thanh này còn truyền đi mấy chục dặm, trên đời không có loại đạo lý này. Không sai, một tiếng vang lên khiến khí thế trên đài trở nên hỗn loạn. Triều đình có phải cố tình làm khó Long Hổ Tự chúng ta không? Môn chủ mở miệng, câu nói của ông khiến không khí trên đài trở nên xáo trộn. Việc này thật là quá mức. Một giọng nói hùng hậu vang lên, Tạ Đồng Chi kinh ngạc quay người, nhìn về phía Đại Định Thiền Sư đang hợp tay hình chữ thập, cùng với Long Hổ Tự, không ngờ lại có giao tình với Tâm Ý Giáo như vậy. Ngươi nói có tội, thì có tội, vậy hôm nay hỏi tội Long Hổ Tự, ngày mai có phải sẽ hỏi tội Tâm Ý Giáo chúng ta không? Đại Định Thiền Sư mắt nhìn trừng trừng, giọng nói trầm ổn. Kẻ nghịch tặc trốn vào Hành Sơn, Long Hổ Tự chính là Trấn Võ Đường, Tĩnh Bình Ti tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả? Mặc Long lạnh lùng lên tiếng, cảm giác của hắn cũng đầy vẻ xa cách. Tâm Ý Giáo và Long Hổ Tự đâu có giao tình gì. Nhưng nghe thấy lời này, hắn lại không thể không nhớ tới Lão Đầu Tăng. Bần đạo đã tận mắt thấy Trích Tinh Lâu chủ ẩn thân Trấn Võ Đường. Nhĩ Lão Đạo quát lạnh một tiếng, bần đạo nói ra tuyệt không có nửa phần hư giả. Nếu ngươi hoài nghi, có thể trên bàn xâm tấu, bệ hạ nếu hạ thánh chỉ, ta Trấn Võ Vương trên dưới tất nhiên sẽ tự chứng. Mặc Long lạnh lùng liếc nhìn Nhĩ Lão Đạo, ánh mắt dừng lại trên người Long Ứng Thiện. Long đạo chủ, Long Hổ Tự các ngươi có phải muốn kháng chỉ sao? Hô, gió tuyết như dừng lại. Trên đài cao, dưới đài, thậm chí xa xa trên vách núi, con hổ con ngồi xổm cũng nhìn về phía Long Ứng Thiện. Long Hổ Tự tiếp chỉ. Long Ứng Thiện thở dài, tiếng thở của ông truyền ra rất xa, khiến không khí trên đài ai nấy cũng đều có thể nghe thấy. Không biết thượng sứ muốn chúng ta tự chứng như thế nào, có phải muốn từng người bị giam cầm trong ngục, hay là mỗi người mặc xương tỳ bà áp lên thần đô thành? Lão gia hỏa, Mặc Long hơi nheo mắt lại. Long Hổ Tự có thiên vận huyền binh, Long Hổ dưỡng sinh lô, tương truyền lò này cấu y năng không thể đoán trước. Long Ứng Thiện nắm hai đầu trường mì, dường như có chút kinh ngạc. Thế nào, lò này cũng phải giao ra sao? Bệ hạ sao có thể đoạt bảo vật của người khác? Mặc Long nhìn thoáng qua Long Hổ thắp tỏa ra ánh sáng trong suốt, rồi lấy ra một chiếc gương đồng. Đây là chí bảo hàm thất, giám thiên kính. Ông, Mặc Long nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay một tấm gương đồng phát ra ánh sáng đỏ rực, giống như một viên lửa cháy bừng, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ kinh người. Những bông tuyết bay trong không trung ngay lập tức tan chảy thành nước mưa. Giám thiên kính, pháp âm đồng tử, người đi theo Mặc Long la lên một tiếng đau đớn, như thể bị lửa thiêu đốt, vội vã lùi lại. Cùng lúc đó, huyết kim cương và cốt kim cương cũng nhanh chóng rút lui theo đám khói dày đặc, tránh khỏi ánh sáng chiếu thẳng từ trước gương. Nhưng họ vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Đây là lão nê thu thế mà mang theo giám thiên kính sao? Cốt kim cương kinh ngạc, chỉ nhìn vào chiếc gương một chút, hắn đã cảm thấy như mình sắp tan chảy, toàn thân da thịt như sắp dầu bị tan chảy, nhìn qua mà giật mình. Giám thiên kính, hay còn gọi là đại nhật giám thiên kính, là một thân binh được rèn luyện từ linh tướng nhờ các loại thiên tài địa bảo dưới thời kỳ thịnh vượng của đại vận thái tổ bang Văn Long. Chiếc gương này mang trong mình sức mạnh khủng khiếp, có khả năng đốt cháy và tổn hại thần hồn, từng được Trấn Võ Đường sử dụng để tiêu diệt nhiều tà thần. Bang Văn Long lưu lại chiếc gương này. Trên đài cao, Long Ứng Thiện ánh mắt trở nên sắc bén. Tấm gương này không phải là thứ bình thường, mà là một thần binh cực phẩm. Người ta truyền rằng chiếc gương này chính là linh tướng của Bàng Văn Long biến thành, đã giúp triều đình đại vận kiềm chế các tà thân. Chính nhờ tấm gương này mà triều đình có thể giữ vững quyền lực. Ông, khí cơ vô hình theo ánh sáng lan tỏa ra xung quanh. Mặc Long nâng tấm gương đồng lên, giống như vác trên vai một vòng tiểu thái dương, ánh sáng từ chiếc gương càng lúc càng chói mắt. Giám thiên kính có khả năng giám sát thiên thời, tất cả tà ma ẩn náu đều khó có thể trốn thoát khỏi ánh sáng của chiếc kính này. Long đạo chủ có dám để ta chiếu thử một cái lên sơn môn Long Hổ tự không? Hô, cơn gió lạnh thổi qua, trên đài cao, các trưởng lão đạo tông đều lộ vẻ mặt biến sắc. Mặc Long mang theo chiếc gương này, hàm chứa một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, khiến cho chính tấm gương còn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hoặc là, triều đình chắc chắn rằng chủ Trích Tinh Lâu đã ẩn thân trong Long Hổ tự, hoặc là, triều đình lại đang tính toán khởi động lại, ngựa đạp giang hồ. Mặc Long thái độ quá rõ ràng, không hề che giấu, khiến cho đám trưởng lão đạo tông cũng không thể không chú ý. Ngay cả Lê Uyên, khi nhìn vào chiếc gương đồng, trong lòng hắn cũng dấy lên những suy nghĩ. Đại vận triều đình cùng các tông phái đã nắm quyền trị vì thiên hạ. Những năm tháng trước, Bàng Văn Long vẫn còn sống thì mọi chuyện dễ dàng, với tư cách là khai quốc thái tổ, người có khả năng thống trị thiên hạ và vươn tay ra khắp bốn biển. Nhưng sau khi ông qua đời, triều đình và các tông phái không ngừng xung đột. Lê Uyên trước đây đã mơ hồ nhận ra điều này, và khi gia nhập Long Hổ tự, cảm giác đó càng trở nên rõ ràng hơn. Không thể không nói đến việc lão Long đầu đã trúng phải ảnh hưởng của Phục Ma Đao. Chỉ tính riêng hai vị đại tông sư, một kẻ là hòa thượng hoàn tục của Tâm Ý giáo, một người là thiên tàm đạo nhân của Thanh Long Các, đều đã trúng đao ý, bế quan nhiều năm không rõ sống chết. Như thế đã đủ để thấy tình thế hiểm ác đến nhường nào. Trước đây, dù thế cục trong tối có biến đổi ra sao, thì bên ngoài vẫn duy trì được sự cân bằng. Nhưng giờ đây, thật sự chỉ muốn tìm Trích Tinh lâu chủ. Nhìn vào tấm gương đồng tỏa ra ánh sáng chói mắt, Lê Uyên lập tức sinh lòng cảnh giác. Hắn lặng lẽ điều chỉnh trường ngự, vận chuyển chân khí theo lối phong hổ vân long. Môn công pháp này tu luyện vô cùng khó khăn, nhưng một khi nắm vững được bốn hình tượng gió, hổ, mây, dòng, thì việc nhập môn đối với hắn cũng chỉ như nước chảy thành sông. Thoáng liếc nhìn Lê Uyên, Long Ứng Thiện khẽ bóp trán, chậm rãi mở miệng. Lão phu không hổ thẹn với lương tâm, soi một lần cũng không sao, chỉ là Long Hổ tự ta khai phái hơn 2000 năm chưa từng có tiền lệ như vậy. Ông ngay khi lời nói vừa dứt, từ xa xa Long Hổ tháp bỗng bắn ra những luồng ánh lửa tựa như thủy triều, dưới sức nóng lan tỏa, mảng lớn gió tuyết lập tức tan rã, giống như một vòng thái dương đột nhiên bùng sáng, ánh quang rực rỡ chói lòa trong chớp mắt đã áp chế ánh sáng từ giám thiên kính. Ồ ồ, phong vân tụ hội, khí tức trên đài cuồn cuộn như sóng vỗ, giữa làn khí xoáy động, một con thương long khẽ nhảy lên, lãnh đạm nhìn về phía người đang cầm gương đồng trên không. Mặc Long, soi sáng ra thì cũng thôi đi, nếu không soi được gì thì sao? Sắc, vô hình khí cơ va chạm, tạo thành tiếng nổ tựa thiên lôi giáng xuống. Hai đại tông sư đứng từ xa đối đầu, khiến kình phong bốn phía càng thêm mãnh liệt. Gió rít gào tựa như quỷ khóc sói tru, tầng tầng khí lưu đan sen, kéo theo mây mù bị nhuộm thành một màu mực đen kịt, cuồn cuộn che kín bầu trời. Lục địa thần tiên, khoảnh khắc này, cảm giác khí trên đài lặng đi một thoáng. Trong lòng Lê Uyên rung động mãnh liệt, sự biến thiên của thiên tượng do khí cơ giao cả, để đã không còn nằm trong phạm trù võ học thông thường nữa, không chỉ riêng hắn, mà tất cả cao thủ giang hồ có mặt trong Long Hổ tự đều hoảng sợ. Có kẻ tiến lại gần quan sát, cũng có người lùi xa tránh né. Trên vách đá, một con hổ nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm gương đồng. Nó cảm nhận được sự chấn động trong tâm trạng của lão đầu tử. Dù cảm xúc ấy đã nhanh chóng thu liễm, nhưng vẫn khiến lòng nó không khỏi xao động. Ồ, Mặc Long hơi hít mắt lại, cảm nhận được khí cơ cuồn cuộn ập đến. Ngươi muốn làm gì? Long Ứng Thiện giọng nói bình thản. Nếu gương này không soi ra được gì thì phải để lại. Ngươi cũng muốn giữ ta lại? Mặc Long nhíu mày, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Muốn giữ ta lại sao? Sắc. Lại một tiếng nổ vang trời. Mặc Long giơ cao một cánh tay, tấm gương đồng trong tay hắn lập tức bùng phát ánh sáng và nhiệt lượng, mạnh mẽ gấp bội lần trước, rồi nhanh chóng tăng lên gấp 10 lần. Lấy gương đồng làm trung tâm, từng vòng ánh sáng khuếch tán ra. Chỉ trong chớp mắt, nó đã xé toạc gió tuyết đầy trời, bao phủ toàn bộ nội môn của Long Hổ tự. Tốt, ông. Lời của hắn chưa dứt, ánh sáng trên Long Hổ tháp lập tức tắt ngấm. Long Ứng Thiện đứng im, hai đầu trưởng mì tung bay. Cùng lúc đó, Long Hổ dưỡng sinh lô lặng lẽ tỏa ra ánh sáng, giống như mặt trời mọc. Ánh sáng từ đó chiếu vào. Long đạo chủ nghĩ thế nào? Lê Uyên tinh thần căng thẳng, ánh sáng từ tấm gương quá mạnh, khiến hắn không thể mở mắt ra được. Đột nhiên, hắn cảm thấy đầu vai hơi trĩu xuống. Hổ con không biết từ đâu nhảy lên, ngồi lên đầu vai hắn, người cũng biết sợ. Lê Uyên liếc nhìn hổ con ngồi xổm trên vai, không quá để ý, chỉ cho rằng tiểu gia hỏa này bị ánh sáng chói mắt làm cho hoảng sợ. Rầm rầm, ánh sáng chói mắt như sóng nước vỗ xuống. Lê Uyên trước mắt là một mảnh kim hồng, từ từ nhắm mắt lại, cảm giác như ánh sáng này đâm vào mắt, làm cho mắt hắn đau nhói. Đây, mạnh như vậy, Lê Uyên kinh hãi. Ánh sáng từ kính quang nhìn ra thì chỉ thấy chói mắt, nhưng khi nó chiếu vào người mới thấy được sự đáng sợ. Ánh sáng này ẩn chứa một luồng khí kình nặng nề, nóng bỏng như lửa, giống như muộn thiêu rụi hắn. ngưng thần tĩnh khí. Lê Uyên nghe thấy tiếng truyền âm của Long Ứng Thiện, từng làn sương mù mà mắt thường không thể thấy được từ từ xâm nhập vào cơ thể hắn. Cảm giác khô nóng lập tức biến mất, cùng lúc đó tinh thần của hắn cũng được ổn định lại. Tấm gương này tên gọi là Đại Nhật Giám Thiên Kính, là do Bàng Văn Long tự tay chế tạo, lấy linh tướng của chính mình rèn luyện từ tất cả các loại kim loại kỳ lạ, tạo ra một thần binh cực phẩm. Long Ứng Thiện bình tĩnh giải thích, không có chút giận dữ nào, thậm chí còn giải thích rõ ràng cho hắn. Tuy nhiên linh tướng của Bàng Văn Long là kiểu dương giữa trời, 9 chiếc giám thiên kính hợp nhất mới có thể chiếu sáng và tiêu diệt tà ma, y lực mạnh mẽ vô cùng. Một chiếc giám thiên kính, dù chỉ một ngụm khí, cũng khó mà đoán được. Cửu dương giữa trời. Lời Long Ứng Thiện vừa dứt, Lê Uyên đã cảm thấy bất an, như có điều gì đó không ổn. À, Lê Uyên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng ánh sáng quá chói mắt khiến hắn không thể biết đó là ai. Chỉ biết rằng âm thanh phát ra từ hướng ngoại môn. Sẽ ý sẽ mẹ ngươi, cốt kim cương chửi ầm lên, lúc này hắn chính xác là như tên, cả người không còn thịt, mà chỉ lộ ra bộ khung xương trắng bệch. Hắn mắng lớn, xé nát mặt đất rồi lao vào. Động tác rất nhanh, chậm hơn hắn một chút là huyết kim cương, thân thể tỏa ra khói đặc, như thể sắp bị bốc hơi. So với hai người này, pháp âm đồng tử chậm hơn, đã kịp trốn vào trong phòng bên cạnh. Mạc Long, với ý chí của vạn trục lưu, phát động giám thiên kính chân khí, chính là long thần chân khí nổi tiếng khắp thiên hạ, toàn lực phát động. Ánh sáng chói mắt từ kính quang không ngừng khuếch tán, như muốn bao trùm toàn bộ Long Hồ Tự, thậm chí toàn bộ Hành Sơn. Ông, Mạc Long giơ cao tấm gương đồng, tâm trí tập trung cảm nhận. Sự ý chí của hắn hòa nhập với chiếc gương đồng, ánh sáng chiếu đến đâu, tất cả các loại cảnh tượng trong lòng hắn nhanh chóng lướt qua. Không có, không có, những hình ảnh lần lượt xuất hiện trong tâm trí hắn. Mạc Long mạnh mẽ thúc giục chiếc gương thần, và ngay lúc này hắn cảm giác như mình có thể nhìn thấy mọi người trong Long Hồ Tự. Không phải là cái nhìn qua loa mà là ánh sáng chiếu rọi một cách rõ ràng, không một chỗ nào có thể che giấu. Lê Uyên, rất nhanh, ánh mắt của Mạc Long chuyển từ Long Ứng Thiện và những người khác sang Lê Uyên. Người có thể đánh bại Yến Thuần Dương, vượt qua cấp bậc, như vậy chắc chắn là một thiên tài xuất chúng trong Long Hồ Tự. Không lâu sau, thông tin về tiểu bối này đã nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Đầu vai có hình ảnh linh hổ con, thận long chi đái xích huyết văn long khải, một thiên phú tuyệt thế. Chỉ là thiên phú tuyệt thế. Mạc Long nhíu mày, thiên phú này so với Yến Thuần Dương còn kém một bậc. Để có thể vượt cấp đánh bại Yến Thuần Dương, thiên phú này còn thiếu một chút gì đó. Chỉ là vì thận long chi đái sao? Nghĩ đến đây, Mạc Long lại có cảm giác bất ổn. Ánh sáng từ chiếc gương chiếu xuống, pháp âm đồng tử kêu lên đau đớn rồi ngã xuống đất. Căn phòng không thể ngăn cản được ánh sáng từ giám thiên kính. Không có, không có. Ánh sáng tiếp tục chiếu xuống, Mạc Long sắc mặt trở nên nặng nề, cảm giác có gì đó không ổn. Hắn nhớ lại, vài ngày trước hắn đã đến Hành Sơn Thành, chỉ là không bộc lộ hành động. Trên thực tế, ngoài khu vực Long Hồ Tự, hắn đã đi qua tất cả các địa phương. Thông tin mà vương gia cung cấp không sai, Niêm Thiên Hùng chắc chắn không dám lừa gạt vương gia. Sau một hồi, ánh sáng chói mắt từ chiếc gương bắt đầu yếu dần, Mạc Long cau mày, nghĩ rằng có lẽ đây không phải là nơi ẩn náu của lão quỷ Trích Tinh Lâu. Thậm chí ngay cả lời thề của Niêm Thiên Hùng khi nói về Huyền Kình Truy Chủ Lý Nguyên Bá tại Long Hồ Tự cũng không thể tìm ra manh mối. Không ở trong núi, kinh phong gà thét, Long Hồ Tháp nhẹ run lên, ánh sáng từ chiếc gương dần trở lại trạng thái bình thường. Bên ngoài dãy núi, một số người đứng đó vừa mắng chửi vừa xoa mắt, cảm nhận sự đau đớn. Chiếu cũng đã chiếu rồi, ngươi muốn thế nào? Long Ứng Thiện lên tiếng đúng lúc. Hắn cùng với Long Tịch Tượng và Nhiếp Tiên Sơn đứng im, mắt lạnh nhìn ánh sáng đang chiếu xuống, từ đó cảm thấy rõ ý đồ Hắc Long trong ánh sáng đó. Mạc Long không trả lời, hắn hạ chiếc gương đồng về ánh sáng mờ dần, nhìn xung quanh một vòng, rồi dừng lại trên Long Hồ Tháp. Nơi đây vẫn chưa chiếu, khinh người quá đáng. Long đạo chủ thu tay lại, Nhiếp Tiên Sơn lập tức nổi giận, mắng chửi không ngừng, láo tạp mào, người muốn chết. Mạc Long nổi cơn thị nộ, trong tay chiếc gương ánh sáng lập tức ngưng tụ lại, xuyên qua khoảng không dài hơn 10 dặm, chiếu thẳng vào Nhiếp Tiên Sơn, bang. Long Ứng Thiện đưa tay ngăn lại ánh sáng chói mắt từ chiếc gương đồng, bàn tay của ông khẽ nâng lên, trong lòng bàn tay một hư ảnh màu đỏ của đan lô mờ ảo hiện lên, như ẩn như hiện. Ngươi tự mình tiến lên tháp, hay là để lão phu động thủ? Hô hô, tay Long Ứng Thiện nâng dưỡng sinh lô, ánh sáng từ lô phản chiếu ra, cả xác của ông không gió mà động, hai đầu trường mi lên xuống liên tiếp, như thể đang cố nén giận. Tuy nhiên, sợ ông lại rất bình tĩnh, muốn động thủ. Lê Uyên cảm thấy căng thẳng, im lặng lùi lại đứng sau lưng lão Long. Long Hồ Tháp gắn liền với dưỡng sinh lô, việc Mạc Long có dám tiến vào hay không lại là chuyện khác. Hắn không tin Long Ứng Thiện sẽ thật sự để hắn vào đó tìm kiếm. Trong cuộc đấu tranh giữa các thần tiên, Lê Uyên biết rõ, không chỉ hắn mà ngay cả những người có đạo hạnh cao thâm cũng không dám tham gia vào cuộc tranh đấu này. Hắn nhận ra rằng, trên đài cao còn rất nhiều người hiểu chuyện, Khi ánh sáng từ giám thiên kính tỏa ra, đã có không ít người lùi lại xa, đặc biệt là các trưởng lão từ các đạo môn, họ nhanh chóng rút ra ngoài, tránh xa. Vạn Trục Lưu quả nhiên đang mưu đồ về Long Hồ Dưỡng Sinh Lô. Một góc trên đài, Thiên Ưng Tử ánh mắt sắc bén, thần sắc thay đổi. Long Hồ Tháp là nơi nào? Trung tâm của Dưỡng Sinh Lô là nơi quan trọng nhất, nơi quyết định chủ quyền. Dù Long Ứng Thiện có quan hệ tốt với Trích Tinh Lâu chủ, ông ta cũng không thể nào cho phép Mặc Long tiến vào Long Hồ Tháp. Tìm kiếm Trích Tinh Lâu chủ chỉ là cái cớ, mục đích thực sự của Mặc Long chính là Dưỡng Sinh Lô. Thiên Ưng Tử liếc mắt qua các trưởng lão khác, họ cũng không thể không nhận ra mục đích thực sự của Mặc Long. Những ánh mắt trao đổi ngắn ngủi giữa họ thể hiện rõ sự cảnh giác. Mặc Long là linh tướng của Vạn Trục Lưu, mà sau lưng hắn là hai bảo vật Thiên Vận Thần Binh vô cùng mạnh mẽ. Họ không tin Long Ứng Thiện sẽ dễ dàng để hắn tiến vào Long Hồ Tháp. Sư huynh, tuyệt đối không thể để hắn vào Long Hồ Tháp, anh tẩu, Long Tịch Tượng hét lớn. Giọng hắn đầy lửa giận. Triều đình đã quá khinh nhờn, kháng chỉ mà vẫn như vậy sao? Răng rắc, phong vân cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cảm giác trên đài hạ, các đệ tử Long Hồ Tự đều trợn mắt nhìn. Kiếm đao rút khỏi vỏ, các trưởng lão từ những đạo tông khác có phản ứng khác nhau, Tạ Đồng Chi lùi lại một bước, Thiên Ưng Tử vẫn giữ im lặng, nhưng Trung Ly Loạn lại cười lạnh lên tiếng, cả hạ không phải quá bá đạo sao? Lục Soát núi còn chưa đủ, giờ còn muốn xông vào cấm địa của tông môn sao? Hắn liếc qua Tạ Đồng Trì và các trưởng lão khác, thấy họ chọn đứng về phía hắn. Nhưng cái khiến hắn ngạc nhiên là Đại Định Thiền Sư. Vị tông sư đại năng này dù không nói một lời, nhưng vẫn đứng bên trái Long Ứng Thiện. Hôm nay, ngươi muốn xông vào Long Hồ Tháp, ngày mai có phải ngươi sẽ tiến vào Thiên Hòa Động của ta? Hậu thiên sẽ như thế nào? Có phải đến lúc Thanh Long các cũng sẽ dính dáng đến? Trung Ly Loạn nói với giọng lạnh lùng. Nghe vậy, các trưởng lão khác đều có chút biến sắc, Thiên Ưng Tử nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Bản thống lĩnh phụng chỉ của bệ hạ, bắt Trích Tinh Lịch Tặc, tuyệt đối không phải để rình mò tông môn chí bảo. Mặc Long lặng lẽ quét mắt qua, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Long Ứng Thiện. Long đạo chủ nếu không có gì khuất tất, thì hãy mở tháp này. Nếu quả thực không giấu giếm kẻ phản tặc, chớ nói đến việc lưu lại Mặc Mỗ, ngay cả vương gia cũng sẽ đến tận nơi bồi tội. Long Hổ Tự đương nhiên sẽ không kháng chỉ bất tuân. Long Ứng Thiện không thay đổi nét mặt, tựa như đang cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh, muốn lão phu động thủ sao? Mặc Long cũng có chút bất ngờ, không ngờ Long Ứng Thiện lại phối hợp như vậy. Sư huynh vạn vạn không thể. Không thể sao? Đạo chủ, lời của Mặc Long vừa dứt, đám người Long Hồ Tự trên đài đã bắt đầu xôn xao. Cảnh tượng này khiến Lê Uyên cảm nhận có chút bất ổn. Mọi người bên ngoài không nói gì, nhưng phản ứng của lão Long đầu này có phần hơi vội vàng, không cần Long đạo chủ động thủ. Mặc Long vừa dứt lời, khí thế trên đài lập tức biến đổi, một luồng kinh lực vô hình đột ngột khuếch tán, hơn 10 người lập tức loạng choạng, bị đẩy sang một bên. Ồ, Lê Uyên cảm thấy vai mình như bị đè nặng. Con hổ con bên cạnh có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng không để ý, ánh mắt đã bị một cảnh tượng chói mắt thu hút. Đại Nhật Giám Thiên Kính, bậc 10, lấy vô thượng đại tông sư linh tướng làm nền tài, tất cả các loại thiên tài địa bảo làm phụ, đủ loại sát phạt làm lửa, tất cả các loại dân từ tà thần là củi, tế luyện chi bảo, linh tính đã sinh. Trưởng ngự điều kiện, bái thần chính pháp tầng thứ 9, mặt trời chi hình, trưởng ngự hiệu quả, bậc 10, tử, mặt trời đồ thần bậc 9, đỏ, thuần dương chi thể, bái thần pháp 10 tầng, trí cương thuần dương, mặt trời đồ thần, bậc 10 thần binh, không đây phải gọi là huyền binh. Lê Uyên cảm thấy tim mình hơi nhói một chút, nhìn vào ánh sáng chói mắt đó mà không thể rời mắt. Mặt trời đồ thần, bàng văn long linh tướng, nên là có thể điều khiển 9 mặt trời tấm gương này, nếu thật sự có thể. Chín khẩu. Ý nghĩ này hiện lên trong lòng, Lê Uyên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bàng Văn Long tu luyện đã đạt tới mức độ gì? Hơn nữa, linh tướng lúc bảo. Mặc Long khẽ nhíu mày nhìn quanh một lượt. Trong tích tắc, hắn cảm thấy Đại Nhật Giám Thiên Kính trong tay có chút rung động. Như thể đã phát hiện ra điều gì, ông, sau một chút suy nghĩ, ánh sáng từ trước gương đột ngột bùng lên. Bốn phía mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, bị ánh sáng đó xuyên qua, không ngừng chảy nước mắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng lại tiêu tán. Mặc Long cau mày, Đại Nhật Giám Thiên Kính chắc chắn đã rung động, nhưng khi ánh sáng chiếu xuống, hắn lại không thu được gì. Kỳ quái, hắn nhìn quanh một lượt, ngoại trừ những người đang trợn mắt vì đau đớn, không có điều gì bất thường. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Đại Nhật Giám Thiên Kính là thần binh mà Bàng Văn Long dùng quốc lực để luyện chế, trải qua trăm ngàn năm tế luyện không ngừng. Cho dù là Thiên Vận Huyền Binh cũng không thể sánh được trước mặt nó, không thể che giấu được sự sắc bén của nó. Đủ rồi sao? Long Ứng Thiện trên đài cao, mặt không biểu cảm, ngăn cản sự náo động từ phía chư trưởng lão và đệ tử. Mở tháp đi. Mặc Long chậm rãi mở miệng, ánh mắt đã dừng lại trên tia sáng yếu ớt từ Long Hồ Tháp, vẻ mặt có chút vi diệu. So với dự đoán của hắn, mọi thứ thuận lợi hơn nhiều. Su huynh. Long Tịch Tượng nhìn Long Ứng Thiện, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng và bi phẫn. Không thể được, quá nóng vội. Long Ứng Thiện nhíu mày, đánh bay cánh tay của hắn, khoát tay một cái, ánh sáng đỏ rực phóng lên tận trời, giống như pháo hoa nổ tung, tầng tầng khuếch tán, bao trùm cả dãy núi Long Hổ. Ông, âm thanh kéo dài từ hư không vang lên. Cùng với âm thanh rung động này, không trung hiện lên một màu đỏ xen lẫn, hình như có một chiếc đan lô khổng lồ giống như núi cao đang lơ lửng trong không trung. Long Hổ dưỡng sinh lô. Lúc này toàn bộ dãy núi đều im lặng, từ trên núi xuống dưới núi, từ trong hành sơn thành ra ngoài, không biết bao nhiêu người đều nhìn lên, thấy được đan lô khổng lồ giống như Long Hổ đang quay quanh trên đó, trông thật cổ lão và thần bí. Ông, Lê Uyên nhìn về phía tiếng gọi, chỉ thấy ánh sáng từ Long Hổ tháp cũng vọt lên, ngoài tháp hình thành một quang ảnh huyễn hóa, giống như mộng như ảo, cự tháp to lớn hiện ra. Long Hổ tháp chính là con đường nhận chủ của dưỡng sinh lô, là sự biến đổi của khí dưỡng sinh, chuyển hóa giữa hư thực. Lúc này, cự tháp chính là diện mạo chân thật của Long Hổ tháp, quá hùng vĩ. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người kinh ngạc và choáng váng. Dưỡng sinh lô treo lơ lửng trong mây, cự tháp đứng vững trên ngọn núi, ánh sáng chói mắt, giống như một kỳ tích của thần thoại. Cho dù là Lê Uyên, người mang thiên vận huyền binh, cũng không khỏi cảm thấy rung động trong lòng, huống chi là những người khác. Trong núi yên lặng một lúc, rồi bỗng vang lên những tiếng thở phào và tiếng kinh hô của mọi người. Thiên vận huyền binh, Đại Định Thiền Sư hợp tay lại, trên mặt hiện ra sự thán phục, nhưng cũng không khỏi cảm thấy buồn bã. Sư thúc đã tọa hóa trước đó, nhất định phải tìm ra người tiếp theo có thể cho thần long tu di côn nhận chủ. Huyền binh có linh, chỉ những người có duyên mới có thể nhìn thấy. Nếu không thể hoàn toàn nắm giữ, khi chủ nhân của huyền binh bỏ mạng, huyền binh sẽ biến mất, không thể truyền thừa như ngũ đại đạo tông. Đây cũng là Long Hổ dưỡng sinh lô sao? Bùi Hành Không cũng nhìn về phía xa, lần đầu tiên rõ ràng thấy được thiên vận huyền binh, trong lòng cũng cảm thấy rung động. Cách đó không xa, trên vách núi đá, Hồ Con lặng lẽ quan sát, lão đầu tử im lặng, không biết đang nghĩ gì, thỉnh thoảng thở dài. Dưỡng sinh lô, một đám người đứng xem, cảm thấy tâm thần bị khuấy động, đứng mũi chịu sào như Mạc Long, ai cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Đến từ Long Ứng Thiện, cũng như từ Long Ứng Thiện, sinh lô, Long Hổ Tháp là nơi truyền thừa của Long Hổ Tự, là nơi thí luyện. Chỉ có một con đường thí luyện khi vào tháp. Long Ứng Thiện lên tiếng, khiến bầu không khí trong sân bớt xôn xao, không gian trở nên im lặng. Bệ hạ có chỉ thị, Long Hổ Tự không dám không tiếp nhận, nhưng con đường thí luyện này không phải ai cũng có thể khống chế. Nếu người không vượt qua được, hay bỏ mạng ở giữa, thì không thể nói là chúng ta kháng chỉ. Đó là đương nhiên. Mạc Long thu hồi ánh mắt. Hắn đã hiểu và rất tự tin với việc này. Dù không phải là vương gia, nhưng hắn cũng không sợ cái gọi là huyền binh thí luyện. Với hắn, thử thách lớn nhất lại là làm sao khiến Long Ứng Thiện nhường đường cho mình. Vậy thì cứ tiến vào tháp đi. Long Ứng Thiện vuốt nhẹ trường mi, ánh mắt nhìn theo Mạc Long bước vào Long Hồ Tháp, cảm thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, Long Tịch Tượng và Nhị Tiên Sơn nhìn nhau, cảm nhận rõ ràng điều này. Vạn Trục Lưu đã sớm âm thầm nhắm đến dưỡng sinh lô từ nhiều năm trước, điều này không hề mới. Những chuyện như Yến Thuần Dương hay Thánh chỉ là những cái cớ, mục đích thật sự của Mạc Long họ đều biết rõ. Về cách ứng phó, ba người đã thảo luận rất nhiều lần. Vậy mà cứ để hắn vào như vậy sao? Lê Uyên và Trung Ly Loạn cảm thấy không thể chấp nhận. Đây là việc liên quan đến việc nhận chủ thí luyện trong huyền binh, sao có thể để Mạc Long vào được? Long đạo chủ, hắn là linh tướng của Vạn Trục Lưu. Nguyên Định đạo nhân lên tiếng, là sư đệ của Nguyên Khánh chân nhân ở Nhất Khí Sơn Trang. Trước đó, ông im lặng đứng cạnh Long Ứng Thiện, giờ mới lên tiếng. Thánh chỉ ở đây, chúng ta có thể làm gì? Long Ứng Thiện thở dài. Nguyên Định đạo nhân mặt nhăn lại, nếu không phải vì ông và Long Ứng Thiện có mối quan hệ lâu dài, ông đã nghĩ lão già này là kẻ hèn nhát. Tuy nhiên, Long Tịch Tượng mới lên tiếng, linh tướng chỉ là linh tướng thôi, không phải Vạn Trục Lưu, dù sao hắn cũng chỉ là linh tướng mà thôi. Đã qua 40 năm rồi, chư vị, mời dời bước. Nhị Tiên Sơn liếc qua, Thiên Ưng Tử và Tạ Đồng Chi sắc mặt thay đổi, họ muốn lên tiếng nhưng lại im lặng. Chỉ chắp tay rồi lặng lẽ đi xuống đài cao, ngũ đại đạo tông đồng khí liên chi. Trung Ly Loạn mỉm cười, cảm thấy có chút không thú vị, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Long đạo chủ, Mạc Long là linh tướng của Vạn Trục Lưu, được tạo thành từ huyết nhục của Long thần tướng, ngài không sợ gây ra rủi ro sao? Vẫn có vài phần chắc chắn. Long Ứng Thiện nói chuyện, mỗi lời đều có ẩn ý, hắn liếc mắt qua Lê Uyên, rồi nhìn qua đám người trên đài cao, những đệ tử chân truyền của các tông phái, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để mọi người nghe thấy. Lĩnh giáo thiên hạ đệ nhất nhân võ công thời cơ cũng không nhiều. Long đạo chủ nói với giọng điệu bình thường, không cao cũng không thấp. Trên đài cao, ánh mắt của Bùi Cửu, Yến Cửu Công và những người khác đều có chút thay đổi. Câu thiên hạ đệ nhất quả thực làm động lòng những người tu đạo, nhất là các trưởng lão và đệ tử chân truyền của đạo tông. Điều này cũng khiến Bùi Hành Không cảm thấy có chút dao động. Như Long Ứng Thiện đã nói, võ công của người được gọi là thiên hạ đệ nhất, quả thực rất hiếm thấy, đặc biệt là khi cùng cấp bậc với Long Hổ trong tháp, càng khiến cho mọi thứ trở nên khó lường. Chỉ có Liễu Không và Thạch Thanh Y là không thay đổi sắc mặt. Họ đã từng gặp qua những người được xưng là thiên hạ đệ nhất không ít lần, và không ít lần còn trực tiếp chứng kiến sức mạnh của họ. Tuy nhiên, dù sao thì những người khác vẫn nhao nhao hướng về Long Hồ Tháp, như thể họ không thể kiềm chế được sự tò mò. Lê Đạo Gia đang điều chỉnh lại trường pháp và binh khí của mình. Nhìn những người lão luyện đang giao đấu, hắn bỗng nhiên cảm thấy tỉnh táo lại. Khi mọi người đều đi về phía Long Hồ Tháp, Lê Uyên ngồi xuống ghế, bưng một ly trà, vẻ mặt tựa như đang trầm tư, nhưng thực chất là không hề để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Ta sớm nên nghĩ tới, Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, hắn bị khí thế của các đại tông sư ảnh hưởng. Nhưng nếu không phải vì Long Ứng Thiện quá nóng vội thể hiện, hắn đã nghĩ rằng cuộc đối đầu này sẽ trở thành một trận chiến thực sự. Tiểu tử này, liếc mắt nhìn Lê Uyên đang tỏ vẻ trầm tư, Long Ứng Thiện không nhịn được cười thầm, vừa trò chuyện với Trung Ly Loạn và những người khác, vừa truyền âm cho Lê Uyên với lời ít nhưng ý nhiều. Long Hổ Đại Đan, Lê Đạo Gia không quá để tâm. Lão Gia Hỏa đã nắm bắt được điểm yếu của hắn. Viên Long Hổ Đại Đan này có tác dụng rất lớn. Trước đó Lê Uyên còn đang suy nghĩ làm sao để có thể có thêm một viên nữa. 10 viên, Lê Uyên truyền âm, ý cười trong giọng nói rõ ràng, hụ hụ. Long Ứng Thiện đang trò chuyện với Nguyên Định đạo nhân, suýt nữa bị sặc nước bọt, hai đầu lông mày ông ta xông lên như muốn bay ra ngoài. Tiểu tử này, thực sự có gan mở miệng. Trong hơn 100 năm tập võ của mình, Long Ứng Thiện chỉ mới dùng qua 12 viên Long Hồ Đại Đan mà thôi. Không được, Long Ứng Thiện tức giận truyền âm cự tuyệt. Nhiều nhất là 2 viên, 10 viên. Lê Uyên kiên quyết đáp, tiểu tử ngươi không phải đang đưa ra giá cả chứ? Long Ứng Thiện trừng mắt, không thể tin vào những gì hắn đang nghe. Lê Uyên lại dám đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ 2 viên thôi. Long Ứng Thiện không kéo dài thêm, cương quyết đáp lại, ánh mắt lạnh lùng. 10. Lê Uyên vẫn kiên trì, im miệng. Long Ứng Thiện tức giận truyền âm cắt ngang, nhiều nhất là 3 viên. Nếu ngươi còn nói thêm, tin rằng ta sẽ ném ngươi vào đó mà không cho ngươi viên nào. Thỏa thuận, Lê Uyên nghe xong, lập tức đáp ứng, trong lòng cảm thấy thoải mái. Thực ra hắn chỉ muốn có 2 viên Long Hồ Đại Đan, nhưng 3 viên cũng đủ để hắn đạt được mục đích của mình. Với công dụng của Long Hồ Đại Đan, 3 viên là quá đủ để hắn nhanh chóng thay máu, thậm chí có thể làm giàu thêm thần lực. Linh đan như vậy, 1 viên đủ để thay thế hàng trăm viên linh đan bình thường, lại còn tác dụng ôn hòa hơn rất nhiều, đồng thời bổ sung thần hồn và có hiệu quả chữa thương cực kỳ tốt. Đây là một món hời tuyệt vời. Được rồi, Long Ứng Thiện tức giận trừng mắt liếc Lê Uyên một cái, lại cảm thấy có chút đau đầu. Long Hổ Đại Đan có số lượng có hạn và lại đã phân phối xong từ lâu. Nếu như cho thêm 3 viên, ông ta phải suy nghĩ xem sẽ lấy từ đâu. Vì vậy máu không dám nói nhiều, mà hai tổ tông cũng không dễ dàng thỏa hiệp đâu. Long đạo chủ, này có cảm thấy lo lắng không? Nhìn thấy sắc mặt của hắn thay đổi, Trung Ly Loạn khẽ nhíu mày, rồi truyền âm, hoặc là không làm thì đã làm thì phải dứt khoát, cứ trực tiếp giết hắn đi. Dù sao hắn cũng đã vào Long Hổ Tháp rồi. Lo lắng, tự nhiên là có một chút. Cuối cùng việc này liên quan đến vị Trấn Võ Vương kia. Long Ứng Thiện liếc nhìn Trung Ly Loạn, tự nhiên không thể đồng ý với cách làm này. Hắn biết rõ mình đang đi vòng quanh vì không muốn đối đầu trực tiếp với triều đình. Ít nhất, không thể bắt đầu từ đây. Nếu không, dù các tứ đại đạo tông có giúp đỡ, Long Hổ tự cũng sẽ bị đánh thành phế tích. Điều này là hắn không thể chấp nhận được. Đánh thì có thể, nhưng không thể bắt đầu từ Hành Sơn. Đại Nhật Giám Thiên Kính có đến 9 khẩu, như lão phu đoán không sai, Vạn Trục Lưu, triều đình, thậm chí vị can đế kia đều đang chú ý từ xa. Long Ứng Thiện nói, ánh mắt yếu ớt, trong lòng như nhìn thấy rõ mọi thứ. Hắn biết lần này hành động của mình thực ra cũng bị chỉ trích. Trong mắt không ít đệ tử, các đại đạo tông và cả những người giang hồ, hắn có thể coi là lưu bước. E ngại triều đình, duy trì thanh danh dĩ nhiên quan trọng, nhưng không thể để các đệ tử của mình rơi vào vũng bùn, điều này quan trọng hơn. Càn đế, Trung Ly Loạn cảm thấy hơi kinh ngạc, mấy người khác cũng nhíu mày. Hắn chỉ quan sát, làm gì được. Đại Định Thiên Sư không quá để ý nói tiếp, Long đạo huynh đã lui lại rồi, nếu triều đình vẫn không tha thì cũng chỉ có thể. Nửa câu sau ông không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu rõ, chúng ta đợi Nguyên Khánh chân nhân đến rồi sẽ thảo luận tiếp. Long Tịch Tượng lên tiếng, mọi người đều gật đầu. 30 năm một lần các đạo diễn võ tổ chức, không chỉ để thi thấu võ nghệ hay giao lưu tình cảm, mà mối quan hệ với triều đình mới là điều quan trọng nhất, quản gia không dễ đâu. Long Ứng Thiện vừa trò chuyện với mấy người vừa đi về phía Long Hồ Tháp, cảm thấy một tiếng thở dài, nhưng trong lòng lại có chút tán loạn. Lấy Long Thần tướng tế ta thương Long, có lẽ sẽ có thể thử bước đi cuối cùng. Tại Thần Đô, trong Hoàng Thành, một chiếc gương đồng treo cao trong thiền điện, bên trong gương phản chiếu những ánh sáng kỳ lạ, chiếu ra cảnh tượng ngoài thiên sơn. Dãy núi Long Hổ, hình ảnh trong gương, Mạc Long tay cầm gương đồng, ánh sáng bao phủ Long Hổ tự, các cảnh tượng và hình ảnh từ đó cũng hiện lên trước mặt đám người trong thiền điện. Long Hành Liệt, đệ tử truyền thừa của Long Ứng Thiện, đệ tử Long Hồ Đạo, có thiên phú tuyệt thế, tu luyện Phong Hổ Vân Long, Long Hổ Huyền Kình, dưỡng sinh thuần dương ba đại thần công, nhưng vì có giới hạn, không thể thành tựu lớn. Thạch Thanh Y, đệ tử truyền thừa của Thiên Sa Tử, đạo tử của Thanh Long Các, thiên phú tuyệt thế, xây dựng Thanh Long Chân Cương, tu luyện Thiên Long Cửu Biến. Bùi Hành Không, đệ tử truyền thừa của Nguyên Khánh Đạo Nhân, đạo tử của Nhất Khí Sơn Trang, thiên phú tuyệt thế, xây dựng Hỗn Nguyên Nhất Khí, Tam Phân Quy Nguyên Kiếm. Trong thiền điện, Càn Đế và Mộ Ưng Tinh cùng những người khác ngồi riêng biệt, có người phục vụ đứng bên cạnh. Khi ánh sáng lướt qua, người phục vụ lần lượt giới thiệu từng người. Lê Uyên, Long Hổ Tự nội môn đệ tử. Người phục vụ nói đến đây, Càn Đế nhíu mày. Lê Uyên, nếu tôi nhớ không nhầm, chính hắn là người đã giết chết Yến Thuần Dương. Hồi bệ hạ, đúng là người này. Người phục vụ cúi đầu đáp. Lê Uyên gia nhập Long Hổ Tự chưa đầy 2 năm, chưa đạt đến vị trí chân truyền, nhưng có thể giết hầu gia là nhờ vào một thần binh cực phẩm Thận Long Chi Đái, tuyệt thế cấp thiên phú, cực phẩm thần binh sao? Càn Đế liếc mắt qua, nhìn thấy trong hình ảnh một thanh niên mặc đạo bào đang lùi lại không để lại dấu vết. Thận Long Chi Đái là cái binh khí rơi từ trên trời xuống, dùng Thận Long luyện chế thần binh phải không? Hồi bệ hạ, đúng là Thận Long. Quang ảnh lướt qua, Càn Đế thỉnh thoảng hỏi. Người phục vụ dường như rất thông thạo mọi chuyện, trả lời tường tận. Có cái thì rất chi tiết, có cái thì chỉ sơ lược. Chỉ với Thận Long Chi Đái thì chưa đủ để giết Yến Thuần Dương. Trong tay Ngô Ưng Tinh lướt qua mấy đồng tiền trong suốt, giống như đang bói toán hay như chỉ đang tùy ý nghịch ngợm. Ngô sư, rốt cuộc này nhìn ra điều gì? Càn Đế hỏi. Chỉ là một chút cảm giác thôi. Ngô Ưng Tinh nắm những đồng tiền. Cách quá xa, không quá rõ ràng, nhưng có thể người này không chỉ đơn giản như vậy, có thể còn ẩn giấu điều gì đó. Càn Đế nhíu mày. Dưới đại nhật giám thiên kính, ngay cả đại tông sư cũng không thể giấu giếm, hắn chẳng lẽ có thể là ngoại lệ? Giữa trời mặt trời cũng có bóng tối, thái tổ gia ti võ công đạt đến cực hạn, nhưng cũng không thể hoàn toàn hiểu hết tất cả, ví dụ như một số thể chất đặc biệt. Ngô Ưng Tinh trả lời, chẳng hạn như thể chất của thái tổ gia, thể chất của Bàng Văn Long. Càn Đế ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên hỏi, Ngô sư cho rằng người này có thể có thể chất tương tự, cách quá xa, không dám khẳng định. Ngô Ưng Tinh lắc đầu. Càn Đế khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên phải, nơi có một lão giả mặc áo xanh nho nhã. Thân tiên sinh, ngài có thể nhìn ra điều gì không? Thần mỗ không có nhãn lực bằng Ngô huynh, bệ hạ cũng không nhìn ra được gì. Lão giả tóc hạc, mặt mũi thanh tú, bề ngoài nho nhã, trả lời một cách lạnh nhạt. Tên ông là Thân Kỳ Thánh, xuất thân từ trường Hồng Kiếm Phái, hiện nay là đại khách khanh của triều đình. Ánh mắt của ông từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Mặc Long. Bệ hạ, không biết Mặc Long huynh có thể so với Vạn huynh về công lực bao nhiêu? Thân tiên sinh nghĩ sao? Càn Đế cười hỏi lại. Khó mà nói, khó mà nói. Thần Kỳ Thánh hơi nhắm mắt lại. Mặc Long này vốn có nguồn gốc từ vương gia, học được một môn kỳ thuật, dùng huyết nhục và linh tướng luyện chế hóa thân. Năm xưa, vương gia đã có 8-9 phần công lực, nhưng ý chí của hắn thì không thể so sánh được với vương gia. Ngô Ưng Tinh trả lời, kỳ thuật. Thân Kỳ Thánh hơi nhúc nhích ánh mắt, hỏi, năm đó có 8-9 thành, bây giờ đâu? Việc đó không thể nói rõ được. Vương gia bế quan hơn 40 năm rồi, hiện tại cảnh giới võ công của Ngô mộ cũng không rõ. Ông, khi mấy người đang trò chuyện, gương đồng bỗng nhiên rung nhẹ một cái, tuy chỉ là một sự rung động nhỏ, nhưng mấy người đều nhíu mày lại, cảm nhận được điều gì đó bất thường. Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, không đúng lắm. Càn Đế đưa tay vỗ một cái, gương đồng chiếu ra hình ảnh, dừng lại rồi mở rộng ra, cùng với cảnh tượng trong thiền điện cao lớn, tất cả đều rõ ràng. Ngô Ưng Tinh chăm chú nhìn vào bức hình, bên trong có hơn ngàn người sắc diện và khí thế lẫn lộn, trong chốc lát cũng không thể nhận ra rõ ràng, chắc là bị Long Hổ Dưỡng Sinh Lô ảnh hưởng. Càn Đế thu lại tâm tư, bấm tay điểm vào, gương đồng rung lên lần nữa, những quang ảnh lạ lùng chuyển động không ngừng. Trong hình ảnh, Mặc Long đang tiến về phía Long Hổ Tháp, mọi người lập tức im lặng, tất cả đều bị Long Hổ Tháp thu hút. Ông am cầu, Long Hổ Tháp, gió tiết thổi bay, những ánh sáng lại mạnh mẽ hơn mọi khi, tràn ngập hàng chục lần, như những vòng sáng tầng tầng lớp lớp, chiếu sáng khu vực núi này. Lúc này Long Hổ Tháp dưới tháp người đông như mắc cửi, không chỉ ở trên đài mà gần như toàn bộ khu vực sơn môn và xung quanh đều có người tụ tập. Các loại nghị luận ồn ào vang lên. Sau khi Mặc Long tiến vào lòng hồ tháp, tiếng ồn mới bùng phát mạnh mẽ, cách vài dặm. Lê Uyên cũng cảm thấy có chút ồn ào. Mặc Long là vạn trục lưu linh tướng hóa thân, võ công không thể vượt qua bản tôn được sao? Lê Uyên thầm nghĩ, nhưng cũng không dám chủ quan. Theo dòng người tụ tập dưới tháp, Lê Uyên không nhanh không chậm kiểm tra các loại trường ngự, đồng thời đã thấy người khoác kỳ lân giáp chính là Long Hành Liệt. Khi thanh âm huyên náo xung quanh dần thu lại, Long Hành Liệt vẫn không dừng lại, mà tiến thẳng vào Long Hổ Tháp thăm dò. Cơ hội khiêu chiến thiên hạ đệ nhất nhân hiếm có, Không chỉ các đệ tử chân truyền của các tông môn, mà ngay cả các trưởng lão tông phái cũng đi vào theo. Lê Uyên thậm chí còn nhìn thấy Bát Vạn Lý. Lê Uyên cảm nhận rõ ràng sức mạnh thu hút từ thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu không có người ngăn cản trước tháp, hắn suýt nữa đã nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều muốn thử một lần. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Lê Uyên liếc nhìn, thấy các hòa thượng tâm ý giáo vây quanh Lâm Khai, đang hỏi xem hắn có muốn mở bàn hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.